100 kim tệ mà người cũng thêm sao, không có tiền thì đừng mua thứ tốt như thế này, cút ra một bên cho đại gia ta. Tên béo nhìn Lý Giật chế xếu rồi cười gian. 3.500 kim tệ. 3.800 Lý Giật thản nhiên nói, mắt cũng không thèm ngang lên. 4.500 Tên béo dường như bị Lý Giật chọc tức, hét lên. 8.000 Do dự một lúc, Lý Giật bỗng nói ra cái giá khiến toàn bộ xứng sờ. Phải biết là dù có là người đang cần đan dược gấp thì thứ này cũng không đáng với cái giá ấy, nhưng không ngờ con dê béo hơn a cơ y này lại nói ra giá đấy. Tên béo vốn đã chuẩn bị chỉ cần Lý Giật ra giá lần nữa là lui, nhưng lúc này bất giác nhìn lên nữ tử cô ta ám thị gì đó, hắn nghiến răng. Tiểu tử, ngươi to gan tưởng đại gia ta không có tiền hà. 1.000.000 kim tệ. 1.500.000 Lý Giật nói mà mặt thản nhiên như không. 1.800.000. 2.000.000 cái giá không ngừng leo thang khiến ta cả dòng binh có mặt đều rơi vào trạng thái xứng sờ. Cái thứ này đáng giá như thế từ bao giờ vậy? Nếu không phải rất nhiều người biết tên béo này thì họ còn tưởng hắn là con dê béo ở đâu chạy ra. Nhưng tên hắc y nhân kia sao lại gà đến mức đó? Chẳng lẽ là đại thiếu gia của đại gia tộc nào đó ra ngoài trải nghiệm chuyện đời sao? Cũng chỉ có loại người này mới không có kiến thức thường thức như thế. Không biết đã có bao nhiêu người than thầm, sao mình không mở một chỗ bán đấu giá chứ, nếu chém được mấy con dê béo kiểu này thì không thành phố ông cũng khó. 4.000.000 kim tệ. Dường như Lý Giật không quan tâm đến tên béo kia, hắn nói ra cái giá khiến người ta không có cơ hội mà sững sờ. Lúc ấy, ngay những nhân vật trong dòng binh đoàn cũng quan sát Lý Giật kỹ càng, dường như muốn nhìn ra được điều gì đó từ trên người hắn. Vậy thấy thái độ tất thắng của Lý Giật, mắt tên béo giật giật, lại nhìn lên trên lần nữa, có được sự khẳng định gì đó, ánh mắt lóe lên chần chừ một lúc lại báo ra giá khiến nhiều người bạn đầu chết ngất. 10.000.000. Phì nghe thấy cái giá đấy không biết có bao nhiêu người lại phì cười áp áp, đúng là quá áp, rất nhiều người đã chắc chắn. Nếu bây giờ Lý Giật mà ra giá là chắc chắn tên béo này sẽ phủi mông đi thẳng, lấy 1% trong 10.000.000 này là đủ cho hắn sống cả đời rồi. Nhóm làm audio exit phong. Lọ đan dược cùng lắm chỉ đáng 2-3.000 kim tệ này lại có thể lên đến cái giá này, đúng là kỳ tích. Có điều Lý Giật dường như không chú ý đến điều khác, hắn ngẩng đầu lên, nhìn tên béo một cách nghiêm túc một lúc rồi thở dài. Vị đại gia đây, xem ra ngươi thật sự rất cần đan dược này, ta vốn chỉ định muốn mua về chơi, nhưng không ngờ ngươi lại cần đến vậy, khiến ta ngại quá. Thế này đi, ta không giành với người nữa, cuộc bán đấu giá này người thắng rồi, cuộc bán đấu giá người thắng rồi. Câu nói vừa dứt thì rất nhiều người từ trạng thái kinh ngạc đã chuyển thành kỳ dị. Phải biết là những thứ bán đấu giá đều là ký gửi. Tuy sau khi bán được sẽ có tiền dong kim căn cứ theo giá cả, nhưng so với giá bán đấu giá thì chỉ là một cái lông tơ mà thôi. Ví dụ như đan dược này bán được 10.000.000 kim tệ, vậy thì dong kim 1.000.000 là cực hạn rồi. Nhưng mà ai ai cũng biết tên béo kia thực ra là người của chỗ bán đấu giá, chuyên xuất hiện khi có dê béo. Giờ không chém được dê béo mà lại còn bị đối phương dẫn dụ ra cái giá cao như vậy, cũng có nghĩa là dù có lấy 1.000.000 kim tệ thì vẫn phải lấy ra 9.000.000 kim tệ để mua lọ đan dược đáng giá 2-3.000 kim tệ kia. Vụ làm ăn này không chỉ đơn giản là lỗ. Ngươi sắc mặt tên béo hết biến trắng lại đó, hết đỏ thì xanh lét, cuối cùng hắn không kìm được hộp máu ngã ngửa ra đất. A, thì ra đại gia này cơ thể không được khỏe, cần đan dược này cứu mạng, chẳng trách lại liều mạng như vậy. Giọng nói có phần tiếc nuối của Lý Giật vang lên lần này, nét mặt của các song binh ngày càng phong phú. Nhìn bộ dạng của hắn thì vừa rồi rõ ràng là hắn cố ý, cô nàng kia muốn chém dê béo nhưng không ngờ lại bị dê cắn lại. Lần này e là tối nay đi ngủ cô ta cũng phải khóc đến tinh dậy. Ánh mắt từ bốn phía khiến nữ từ phía trên bục bỗng chốc rơi vào trạng thái cứng đờ, một lúc sau cô ta mới cười nhợt nhạt. 10.000.000 còn có ai ra giá nữa không? Đương nhiên câu nói này không được bất cứ lời đáp nào, không còn cách nào khác. Nữ tử đành vỗ tay coi như vụ làm ăn này đã thành, còn tên béo thì cũng có người đem hắn đi.

ta còn chuyện khác cần làm, sau này cũng không biết có đến Nạp Gia trấn này nữa không, dù có gặp quý trường chủ thì sao chứ, vì thế tại hạ xin cáo từ. Nói dơm o, quy quy y, lơ y, giật bước lên trước, bóng hình vừa lay động một chút đã đi ra tận cửa lớn trong phòng. Thấy bóng của Lý Giật dần biến mất, nữ tử bất giác chau mày, cô ta khẽ gõ ngón tay lên bàn, rồi thở dài. Sao Yến Nhi có nhìn ra được thân phận hắn là gì không? Bỗng một giọng nói thanh nhã vang lên từ trong phòng. Nữ tử giật mình quay đầu lại thì thấy tại chỗ ngồi của Lý Giật là một nữ tử mặc chiếc váy dài đứng trên đó, ánh mắt hơi kỳ lạ nhìn vào chỗ hắn vừa ngồi. Nữ tử đó chỉ là đứng tùy ý ở đó, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không có người nào nghĩ lại có người đứng ở đó. Sự xuất hiện của cô ta khiến Yến Nhi vội vã cúi người. Trường chủ, tạm thời ta vẫn chưa nhìn ra thân phận của người đó, nhưng có thể lấy được tín vật của Diệp gia thì ta nghĩ hắn chắc có quan hệ với Diệp gia. Nữ nhân được gọi là trường chủ kia quay người lại, lúc này người ta mới nhìn rõ được gương mặt của cô ta rất bình thường, thuộc loại đứng giữa một đám người thì người khác không thể nhớ, nhưng khí chất thì vô cùng cao nhã, cùng với dung mạo bình thường của mình tạo nên một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Diệp gia sao? Nữ tử này cầm lấy miếng ngọc trên bàn quan sát rồi mới nói. Thứ này không phải là giả, nhưng gần đây Diệp gia có hoạt động gì gần đây không? Phạm vi thể lực của chúng hình như vẫn chưa vươn tới đây. Yến Nhi nghĩ ngợi một lúc mới cau mày. Những ngày này, ở Vạn Triều Thành có tin là đại thiếu gia Diệp Thanh Mã của Diệp gia bị sát hại ở Vạn Diệp Thành. Trường chủ, người nói xem sự xuất hiện của người này có liên quan gì đến chuyện đó không? Nhăn mày lúc lâu, trường chủ v quy quy mơ một tiếng rồi lạnh lùng nói. Dù hắn có quan hệ gì với Diệp gia, những kẻ bí ẩn không lộ danh tính như thế chắc là có điều gì giấu riêng, chưa biết chừng lúc nào đó hắn sẽ khiến ta thiệt hại lớn, vì thế hãy phái người đi kiểm tra rõ về con người này. Nếu tiện thì xử lý hắn luôn, nhớ lấy lại thứ kia về. Thứ đó rơi vào tay Phụng Nương Tử hay Thiết Sử thì thôi, chúng ta đã sắp xếp người bên cạnh chúng, chỉ cần xác định bên trong là thứ gì lập tức có thể lấy về. Nhưng nếu chẳng may rơi vào tay tiểu tử nào đó không biết ở đâu ra thì khó khăn đấy. Vâng, nhóm làm audio exit phong. Yên nơ hơn y vâng o y đáp lời. Còn nữa, sai người đi những thành thị lớn gần đây lấy tiền đi để an toàn, sai mấy gương mặt mới đi. Trường chủ nói. Tiền này nhất định phải đưa đến tay người đó an toàn, nếu không chúng ta cũng rắc rối đây. Chỉ cần chỗ hắc y tiểu tử đó cần thì ta sẽ đích thân ra tay. Nói chung giờ ngươi sai người theo dõi hắn điều tra kỹ đi. Đã nói rồi, trường chủ đứng dậy, ánh mắt chuyển sang chỗ miếng ngọc, cười lạnh rồi bóng hình lóe lên một cái biến mất. Khi trường chủ biến mất rồi, Yến Nhi mới thở ra, khẽ vỗ tay. Người đầu nhìn sau khi rời khỏi chỗ bán đấu giá, dưới ánh mắt kỳ lạ của các song binh, Lý Sật từ tốn bước đi trên đường, trên người phát ra một luồng khí tức khiến người khác không dám lại gần. Lúc này coi như hắn cũng nổi tiếng rồi, dù gì trong Nạp Gia trấn này có thể mua thứ đó với cái giá đấy cũng chẳng có mấy người. Giờ gần như tất cả mọi người đều đã biết trên người hắc y nhân này không những có đấu thần tàn ngọc mà có lẽ còn là một con dê béo tốt. Cũng không biết đã có bao nhiêu người có ý đồ với hắn. Lý Giật nhầm tính, nếu không phải ở Nạp Gia trấn này có quy tắc không được động thủ thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Tính nhầm rồi, Lý Giật thầm thở dài. Biết sớm thì để Phụng Nương Tử kia lấy, rồi nửa đêm ta đi cướp, giờ không biết có bao nhiêu người nhắm vào mình nữa. Xem ra ngày mai phải tìm một song binh đoàn mà trà trộn vào, nhưng mà đâu có dễ thế. Xà Tôn giả thản nhiên. Cái thứ này đương nhiên cất trên người là thỏa đáng nhất, chẳng lẽ ngươi lại sợ những song binh đi theo người kia sao? Á, Lý giật trao mày. Nói thật, ta không sợ lắm, chỉ là người nhiều quá cũng phiến, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của ta thì không hay. Trong lúc nói, Lý Giật bỗng nhiên dừng lại một chút rồi lại chậm rãi bước đi, hắn cười nhạt. Xem ra đã có cao thủ theo ta rồi, nếu ta đoán không nhầm thì chắc là người của chỗ bán đấu giá. Ha ha ha, thế mà ngươi cũng đoán được sao? Xà Tôn giả cười. chúng phải người theo dõi ngươi cũng là bình thường thôi, dù sao đấu thần tàn ngọc cũng chẳng có mấy kẻ tình nguyện giao ra, giờ chỉ là chúng chưa rõ thân phận của ngươi, nếu không thì đã có người đến cướp rồi. Thế giờ chúng ta làm thế nào? Tìm một chỗ nghỉ ngơi, rồi mai tùy cơ ứng biến, Xà Tôn giả cười. Ngày mai cũng phải có người đồng ý, đợi đến mai chứ, Lý Giật cười nhạt, rồi kéo một song binh bên đường lại hỏi chuyện. Một lúc sau hắn đi về phía một nhà nghỉ sang trọng nhất Nạp Gia Trấn, dù gì bây giờ cũng có rất nhiều người nhắm vào hắn, muốn ẩn giật một chút cũng không được, chọn một phòng tốt nhất. Lý Giật ngồi khoanh chân tu luyện trên giường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong thời gian tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi Lý Giật ra một hơi dài, Lý Giật nhận thấy đã nửa đêm rồi, bốn bề tĩnh lặng, không có một ánh đèn, nhưng dường như trong phòng có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác này khiến Lý Giật không thoải mái, hắn đứng dậy tiến ra cửa sổ quan sát rồi cười nhóm làm audio exit phong. Nửa đêm rồi, bọn chúng không biết mệt sao? Xà Tôn giả xuất hiện ở bên cạnh, bình thản. Ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi, nhưng bọn chúng thì sợ người đột ngột chạy mất. Tiểu tử, giờ ngươi chính là một miếng thịt thối, những con ruồi đó không nhằm vào người được sao? Lý Giật cười khổ, hình dung này đúng là xác đáng, nhưng mà nghĩ đến đây hắn khẽ lắc đầu. Hay là chúng ta ở đây nghiên cứu thứ này xem bên trong có gì, nếu là đồ bỏ đi thì đưa nó cho bọn chúng? Xà Tôn giả lắc đầu. Không được, đấu thần tàn ngọc này là đồ bỏ thì thôi, nếu là đồ tốt thì chắc chắn sẽ có hiện tượng lạ, đến lúc đó càng làm tăng quyết tâm cướp nó của bọn chúng. Thế ý ngươi là? Xà Tôn giả cười. Nếu ta tính không nhầm thì giờ ngươi có hai con đường. Lý Giật trao mày. Là gì? Xà Tôn giả nói. Thứ nhất chính là tìm cơ hội chạy trốn, với bản lĩnh của người muốn chạy thì đám ngoài kia chắc chẳng có mấy kẻ đuổi được. Thứ hai là giết hết đám ngoài kia, như thế thì những song binh đoàn kia cũng thông minh được một chút. Người chọn đường nào? Lý Giật khẽ cười. Đúng là nói thừa, nếu muốn chạy thì ta chạy từ lâu rồi, đâu phải ở đây. Dù sao thì tu luyện gần đây khó tránh cảm thấy vô vị, vậy thì tối nay ta luyện với bạn không biết sống chết kia. Vậy dứt lời, Lý Giật tiến lại mở cửa sổ, khẽ lật người chui qua, hạ xuống trần nhà. Cùng với sự xuất hiện của hắn, không khí bốn bề bỗng chốc thay đổi, từng hành động của hắn dường như cũng đem lại vô số biến hóa. Ánh mắt Lý Giật không dừng lại ở những bóng người ẩn hiện kia, hắn chỉ chọn một hướng, thân người khẽ động là lao đến phía đó rồi. Con dê béo muốn chạy. Chặn hắn lại, mấu chặn hắn lại. Cút chỗ này, là dòng binh đoàn của bọn ta phát hiện ra trước, cút ra. Cùng với sự rời đi của Lý Giật, các loại tiếng bắt đầu vang lên. Lý Giật quay lại nhìn, thầm nghĩ một đám ô hợp thì làm được chuyện gì. Đúng lúc ấy, Lý Giật bỗng có cảm giác lành lạnh mơ hồ, tiếng Xà Tôn ra kêu lên kinh ngạc. Cẩn thận, kẻ đang đến ít nhất cũng là đấu sư. Lý Giật không kịp nói lại Xà Tôn giả, hắn nhanh chóng di chuyển sang bên trái nửa bước với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, một đạo đầu khí bắn ra từ tay hắn bao trùm lấy phía sau. May mà gần đây hắn được Xà Tôn giả chỉ dẫn, thực lực tăng lên không ít. Thứ ánh sáng sau lưng khi va chạm với đấu khí, hắn đã đột ngột bật ngược lại rơi xuống phía dưới. Dầm, Lý Giật rơi xuống đất. Đối phó thành công với sự tấn công chí mạng này, hắn định thở phào thì đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng. Lần này Lý Giật không thể tránh được, vào thời khắc cảm thấy sát khí ở sau lưng, đấu khí đã dâng trào lên bàn tay hắn. Toái cốt trường. Canh, một âm thanh kỳ lạ vang lên, Lý Giật cảm thấy mình đã đập phải thứ gì còn cứng hơn cả sắt thép. Hắn khẽ run lên, cảm nhận được đầu khí mãnh liệt của đối phương, liền thuận thế hóa ra hồi phong trưởng. Lý Giật bay về phía trước một đoạn xa, sau khi quay người vài lần trên không trung, hắn từ từ hạ xuống đất, bật cười lớn. Bản lĩnh lắm, thủ đoạn lắm. Chương 400 thương đội. Đối phương không ngờ Lý Giật lại có thể dễ dàng né được hai chiêu tiếp cận tất sát như vậy, nhưng đối phương không vì thế mà hiện thân, Hắn hừ giọng một tiếng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Lý giật giật mình, thủ đoạn này hắn rất quen thuộc, chính là kỹ xảo mà chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới nắm vững. Người này hoàn toàn khác hẳn với những kẻ mà hắn gặp khi lần đầu đến thế giới này. Vì thế, nếu mình không nhầm, Lý giật khẽ giật mình, thân người nhanh như gió lật sang bên. Đúng lúc ấy, một đạo đấu khí xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ta sớm đã biết người sẽ làm vậy, Lý giật cười nhỏ, cảm giác quen thuộc này khiến hắn cảm thấy hơi cổ quái. Chớp mắt, chân trái hắn tiến lên một bước, thân người hơi nghiêng về một bên. Vèo một luồng gió sượt qua tại, Lý giật chi bước lên nửa bước nhưng vừa khéo tránh được chiêu tất sát. Đây chính là huyễn sát mà Lý giật đã khắc khổ tu luyện từ kiếp trước. Toái cốt trường, khai sơn quyền, liệt thạch trảo. Điệp tiên thoái, Lý giật khẽ hô hàng loạt tên, động tác cũng ngày càng nhanh, vô số đấu khí được bắn ra từ tay hắn cùng với thân ảnh di chuyển nhanh huyền ảo của hắn, đấu khí dần oanh kích đến thân ảnh dường như không thể xác định của đối phương. Phụt, á, tan. Bút hành loạt âm thanh kỳ quái vang lên, đến khi Lý giật thu thể lùi ra sau thì hắn mới nhìn rõ được mặt của người kia. Người này mặc một bộ áo bào nhiều màu sắc. Gương mặt chát đầy phấn son, khi Lý giật nhìn lại thì kẻ đó còn đá lông nheo mấy cái. Rõ ràng là đợt tấn công vừa rồi của Lý giật không gây quá nhiều rắc rối cho cô ta. Lý giật sở khóc sở cười, lắc đầu. Phụng nương tử, người đó chính là Phụng nương tử gặp ở chỗ bán đấu giá, chỉ là Lý giật không thể ngờ đấu kỹ nữ nhân này tu luyện lại tinh diệu như vậy. Ở nơi như Nạp Gia trấn này có được cơ nghiệp đúng là phải có bản lĩnh. Phụng nương tử che miệng cười, một lúc sau mới nói. Bản lĩnh của tiểu huynh đệ ngươi cũng không tồi, ta vốn tưởng rằng bại gia chi tử chi nhiều tiền như thể gần như chắc chắn chỉ có cái hư danh, nhưng không ngờ ba chiều tất sát của Phụng nương tử ta người đều chặn được hết. Cái khác không nói, chỉ cần điều này truyền ra ngoài, e là người sẽ gây chấn động cả sơn mạch Nạp Gia. Đương nhiên, nếu người thoát ra ngoài được. Vừa nói, Phụng nương tử khẽ vỗ tay. Lập tức có hơn 10 người nhảy ra từ chỗ tối chúng đứng phân tán nhưng đã chặn hết đường lui của Lý Sật. Lý Sật nhìn qua, mười mấy người này yếu nhất cũng là ngũ tinh đấu giả, hắn cười khệ. Xem ra Phụng nương tử cho rằng có thể giải quyết được ta. Phụng nương tử trả lời. Lẽ nào người cảm thấy ta không làm được sao? Tiểu tử, ngươi cùng lắm cũng chỉ là tam tinh đấu giả, nếu đấu giả đổi lại là đấu sự thì có lẽ ngươi còn có cơ hội chạy thoát, còn giờ thì. Lý giật thở dài. Nếu ta trả thứ đó cho người thì sao? Phụng nương tử cười. Tiểu tử, dù người giao nó cho ta thì ngươi cũng không thoát được đâu. Hôm nay người đã khiến lão nương mất mặt. Không báo đáp người tử tế sao được chứ? Nhóm làm audio exit phong. Vậy sao? Lý giật xoa mũi, một lúc sau hắn nói to. Ê, vì ở bên kia, nếu ta đưa đấu thần tàn ngọc cho ngươi, ngươi có đảm bảo ta rời khỏi đây an toàn không? Một tiếng cười vang lên, tiếp đó là một giọng nói. Nếu giờ người giao thứ đó ra thì ta đảm bảo ngươi có thể an toàn rời khỏi đây. Dứt lời, một nam tử hán trung niên chậm rãi bước ra từ góc phố, cười thản nhiên nhìn Phụng nương tử và Lý giật. Thấy người này, Phụng nương tử nói. Tiểu thiết sự, đừng tưởng đem theo vài con chó là có thể làm được gì. Nếu biết điều thì đem người đi đi, nếu không tối nay ta sẽ cho chữ thiết của ngươi biến thành chữ tử đấy. Thiết sự cười lạnh. Phụng nương tử, kẻ khác sợ ngươi chứ ta chưa chắc đã sợ. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi có tư cách gì uy hiếp ta? Phụng nương tử cười lạnh lùng không trả lời. Lý giật thì khẽ cười. Xem ra hai vị có rất nhiều việc cần thương lượng, chi bằng ta cho hai người một cách giải quyết thế nào. Thứ này thiếu gia ta hôm nay không cần nữa. Vừa dứt lời, Lý giật hất tay, chiếc hộp ngọc bay ra sau, đồng thời hắn cũng di chuyển về hướng ngược lại. Thiết sư và Phụng nương tử không suy nghĩ gì lập tức cùng lao về phía chiếc hộp. Trong quá trình đó hai người ít nhất cũng tung ra 3-4 chiếu, đấu khí lan tỏa khắp nơi, khiến con đường dường như rung chuyển. Phụng nương tử, ngươi đã bằng này tuổi, mau tìm một đứa con rể mà về nhà hưởng phúc đi. Thiết sư, ngươi cút đi cho ta. Tê, hơ, u, v, quy, quy, lơ a quy quy o nương muốn chưa bao giờ tuột khỏi tay. Uỳnh Phục bị một chưởng của Phụng nương tử đánh trúng ngực, thiết sự hộp máu. Thấy Phụng nương tử sắp lấy được chiếc hộp, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Thứ thiết sư ta không có thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Cuồng sư tiếu thiết sư xuất quyền, một đạo đấu khí biến thành hình đầu sư tử oanh kích về phía chiếc hộp ngọc. Thiết sư chết tiệt, ngươi dám! Phụng nương tử chưa dứt lời thì chiếc hộp đã vỡ tan thành khói bụi. Cảnh tượng này khiến hai người cùng biến sắc mặt. Đồ khốn! Người đâu, đuổi theo cho ta, bắt được tên tiểu tử đó nhất định phải băm nát hắn ra. Đi! Phụng nương tử và thiết sự cùng hét lên, ánh mắt hai người gặp nhau chỉ trong nháy mắt đã trao dơ quy quy o y o nơ gơ, rồi cùng lao về hướng Lý Giật biến mất. Nhìn một lúc sau thì một bóng dáng bước ra từ trong bóng tối, là Lý Giật. Hắn nhìn về hướng đám người đã đi xa, bật cười. Nơi này thú vị thật, ta vốn tưởng rằng đấu sư cường giả cũng chỉ vậy thôi, nhưng không ngờ thực lực hai kẻ này thật đã ngoài dự đoán của ta. Ta vốn định giết vài kẻ để cảnh cáo, nhưng giờ nếu ta động thủ e là sẽ rắc rối to. Xà Tôn giả cười. Điều này cũng bình thường thôi, người ở đây dù là một đấu gia thì có ai không được rèn luyện từ môi trường khắc nghiệt. Song binh ở đây khác với những thân vệ ở Vạn Triều Thành, với thực lực của ngươi, nếu đối mặt với mấy đấu giả còn được, chứ với vài đấu sư thì e là người muốn thoát thân cũng là vọng tưởng. Lý Giật cười. Không sao, tối nay tuy không được gì, nhưng ít ra cũng giữ được hai cái rắc rối lớn nhất đi rồi. Sự việc này chắc sẽ gây ra nhiều thay đổi, ta muốn nhân cơ hội này tìm nơi nào đó nhóm làm audio exit phong. Tránh đi! Ngày mai sẽ tìm được cách trà trộn vào dòng binh đoàn, còn ngụy trang thì giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lý Giật cởi bộ hơn a cơ y để lộ ra gương mặt trẻ tuổi. Lúc này hắn đang mặc trên người một bộ giáp da bình thường nhất, trông không khác gì một dòng binh đơn thân. Thế giờ người định làm gì? Còn làm gì được nữa? Lý Giật cười nhạt. Giờ ta là dòng binh đơn thân lưu lạc nơi đầu đường, đương nhiên phải tìm một nơi nào đó để lưu lạc, rồi sáng mai làm chính sự. Nhìn một đêm trôi qua, sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Lý Giật đang co ro trong một góc của một con ngõ nhỏ, khẽ mở mắt. Lúc này, Nạp Gia Trấn đã rất huyên náo rồi, các đội dòng binh đi tuần không ngừng, thỉnh thoảng lại tuần thì khắp các con phố, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào mọi người. Nhất là những kẻ mặc áo đen thì luôn bị chất vấn. He, hôm nay dòng binh đoàn của thiết sư và Phụng nương tử phái người tuần tra kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không biết sao? Nghe nói tối hôm qua hai dòng binh đoàn đó cũng tìm tên đấu giá đấu thần Tàn Ngọc, nhưng bị hắn lừa chạy mất. Hôm nay lục soát toàn thành, nghe nói ai cung cấp thông tin về hắn được thưởng 100 kim tệ đấy. 100 kim tệ hứ? Giá trị của đấu thần Tàn Ngọc đó ít nhất cũng là mấy chục vạn kim tệ, chúng chỉ bỏ ra 100 kim tệ đỉnh dơ quy quy u o y ăn mày. Chắc các song binh xì xào bàn tán xôn xao. Lý Giật cười mỉa rồi gia nhập vào cùng bàn luận. Cũng may Nạp Gia Trấn này ngày nào cũng có song binh mới, nên sự xuất hiện của Lý Giật cũng không làm các song binh thấy lạ. Chỉ sau vài lời của Lý Giật là không khí bàn tán lại cuồng nhiệt hẳn lên. Một lúc sau, các song binh tuy có vẻ chưa nói hết chuyện nhưng dần dần cũng tản đi. Dù sao tuy là vui nhưng cũng phải tìm việc mà làm để ních đầy cái bụng chứ. Cười cười nói với vài song binh, sau khi đi qua được đội tuần tra, Lý Giật đến công ra vào Nạp Gia Trấn. Lúc này ở công đã có một vài dòng binh đang quát tháo lớn tiếng. Xuất hiện ở chỗ này thường là hộ vệ của thương đội muốn đi xuyên qua sơn mạch Nạp Gia, hoặc là dòng binh đoàn muôn vào rừng tìm thuốc quý hoặc ma thú, nhưng trong đó thì thương đội khá ít. Vì dù gì cũng không có nhiều kẻ táo bạo dám đi xuyên qua dãy núi này đi làm ăn. Lý Giật đứng ở một góc đường, ánh mắt lướt qua bốn phía nhưng không có đội ngũ nào khiến hắn hài lòng. Không phải thực lực quá thấp mà là những người này không muốn đi qua sơn mạch. Điều này khiến Lý Giật phải thở dài, xem ra tìm một thương đội thích hợp không dễ như mình tưởng. Đúng lúc đó, từ cổng truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn, có người hét lên. Thương dơ quy quy o y nơ a, Lan muốn đi qua sơn mạch nạp ra cần 100 dong binh, ít nhất là cấp đấu giả dong kim 300 kim tệ một người. Ai có hứng thú mau tới. Tiếng hát này khiến xung quanh bỗng trở nên im lặng. Với rất nhiều dong binh thì con số 300 kim tệ không hề nhỏ chút nào, nhưng nếu đối phương nói ra con số này thì có nghĩa là nhiệm vụ này không dễ dàng gì, thậm chí trong thương đoàn có đem thứ gì đó đáng giá vô cùng. Phải biết là trong sơn mạch nạp ra tuy nguy hiểm lớn nhất là các loại ma thú, nhưng những song binh đoàn bình thường mang gương mặt rất thiện lương cũng không thể coi thường. Sau khi im lặng hồi lâu, có một vài người do dự tiến lại đăng ký. Lý giật khẽ cười, bốn chữ thương đội Nạp Lan khiến hắn khẽ giật mình. Nạp Lan này liệu có phải Nạp Lan ở Vân Thủy Thành không? Nghĩ đến đây, Lý giật khẽ nhích mép cười. Nghĩ ngợi một lúc rồi bước nhanh về hướng đó, đến trước mặt người đang hét to, hắn cười. Nếu muốn đi qua sơn mạch nạp ra thì tính thêm ta nữa. Người đó khẽ chau mày, đang định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy bàn tay Lý Sật tỏa ra đấu khí thì bỗng gật đầu. Vậy tiểu huynh đệ, mời. Chương 500 tiến vào sơn mạch nạp ra. Trong khu rừng rậm rạp, đại đội người ngựa đang di chuyển trong yên lặng. Ở giữa là hàng chục chiếc xe ngựa, trên xe được trùm bởi vải dầu kín mít, rõ ràng là không muốn cho người khác biết bên trong có gì. Bốn phía của xe ngựa là những hộ vệ của thương đội, còn những song binh thương đội thuê thì lèo tèo vài người ở xung quanh. Với những loại nhiệm vụ bảo vệ kiểu này, các song binh hàng ngày phải lăn lộn ở nạp gia trấn này có thể nói là ngựa già qua đường. Tuy dọc đường không gặp bất cứ nguy hiểm gì nhưng phần lớn song binh chưa bao giờ rời tay khỏi vũ khí bên hông, ánh mắt cảnh giác luôn quan sát hai bên đường đầy sát khí. Hình như những con thú nhỏ đi qua trên đường cũng cảm nhận được sát khí nên đều nhanh chóng bỏ chạy, cứ như ở lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng vậy. Lý Sật đi chậm rãi trong đội ngũ, hông cũng đeo một thanh trường đao gọi là có cho giống các song binh khác, nhưng khác với phần lớn song binh. Ánh mắt hắn lại dừng ở đội xe ngựa. Khi rời khỏi nạp gia trấn, song binh đoàn của Thiết Sư và Phụng Nương Tử đều muốn chặn lại kiểm tra. Nhưng khi người dẫn đầu của thượng đội Nạp Lan ra chào hỏi thì chúng đều ngoan ngoãn rút lui, rõ ràng là có chúng khá kỵ đụng phải thượng đội Nạp Lan. Chỉ từ điểm này là có thể thấy được bối cảnh của thượng đội Nạp Lan, như thế càng gần với suy đoán của mình. 15 nếu như vậy, nếu mình và thương đội Nạp Lan tạo được quan hệ thì có phải mình sẽ càng dễ dàng đạt được mục đích không? Nghĩ vậy, ánh mắt Lý Sật dừng lại ở một người trẻ tuổi được mười mấy hộ vệ bảo hộ vô cùng chặt chẽ ở chính giữa thương đội. Không may thế chứ, vị này có phải Nạp Lan hạ không nhỉ? Lúc ấy, người thanh niên trẻ đang tươi cười quan sát xung quanh. Rõ ràng là không cảnh núi non ở đây khiến hắn khá hài lòng. Hắn ngồi trên lưng một con ngựa cao to, nhưng lại thở khá nặng nhọc, dường như hắn không được tu luyện đấu khí. Chỉ có điều, tuy Lý Sật muốn tìm hiu người thanh niên này, nhưng với thân phận của hắn thì không làm gì được, nếu không thì... Lý Sật nửa như cười nửa lại như không nhìn những song binh kia. Tuy hắn có vài phần chắc chắn có thể tóm được người thanh niên kia để hỏi chuyện, nhưng chỉ có một mình, lại nhiều song binh thế kia, cũng chưa chắc được. Vì đây là nhân vật hàng đầu của thượng đội Nạp Lan, hắn xuất hiện ở Nạp Gia Trấn cũng một hai lần rồi. Ngươi đừng thấy vị thiếu gia đầy yếu đuối, khi thực sự động thủ thì hề hề khủng khiếp lắm. Dường như hiểu được ánh mắt của Lý Sật, một song binh bên cạnh Lý Sật giải thích cho hắn, khao khí không che giấu được vài phần ngưỡng mộ và kính phục khẽ nheo mắt. Lý Sật cười nhẹ. Vị huynh đệ đây, thiếu gia của thượng đội Nạp Lan lợi hại như thế thật sao? Song binh đó liếm môi. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải lần đầu tham gia bảo vệ. Mấy lần trước ấy mà, có một lần may mắn ta được nhìn thấy thiếu gia đầy ra tay chẹp chẹp, cái khí độ ấy một con ma thú cấp 3 bị thiếu gia đây tát một phát chết tươi. Lý Sật bất giác dùng mình, ma thú cấp 3 tương đương với đấu sư cường giả đó, có thể tát một cái chết tươi. Vị Nạp Lan thiếu gia này không lẽ là đấu vương? Ý nghĩ này khiến Lý Sật bất giác mỉm cười. Hắn biết Nạp Lan gia đúng là có một vị đấu vương cường giả, nhưng vị gia chủ Nạp Lan gia đó thế nào đi nữa thì cũng không thể là vị Nạp Lan thiếu gia. Tạm thời vẫn chưa xác định được thân phận này, trong đầu lóe lên điều gì đó,

Máu tươi bắn tứ tung ngay dong binh vừa rồi giải thích tình hình cho dong binh cũng đã nghiến răng đập chết hai con nạp gia ma lang phía này có một con đang lao về Lý Sật cười thầm. Những gương mặt lại để lộ ra một chút khủng hoảng thanh trường đạo chém thẳng lên đầu con sói. Canh lưới đao tói lửa, Lý Sật không dùng đến đấu khí nhưng với cánh tay của hắn thì e một đấu giả bình thường cũng không chịu nổi nhưng con nạp gia ma lang này chỉ bị ngã ra đất, nó đứng dậy khẽ ngọ nguậy đầu rồi lại lao về Lý Sật. Điều này khiến Lý Sật khẽ giật mình, mắt hắn hơi nheo lại đảo chuyển từ thế chém sang đầm. Với tốc độ không thể tưởng tượng hắn đâm thẳng đao vào mồm con sói tuy ma lang lông dày mà kiên cố, nhưng trong mồm thì không thể nào mọc lông được. Đòn này khiến Lý Sật khá hài lòng, hắn không muốn thể hiện trước mặt các song binh, với hắn lúc này cư xử bình thường chính là vỏ bọc tốt nhất. Song binh kia tuy khá kinh ngạc nhưng dù sao cũng có không ít người dùng cách đó đối phó với nạp gia ma lang. Những song binh dùng cách lấy cương chỉ cương như hắn đa số là những kẻ không tu luyện đấu kỹ gì tinh diệu. Lý Sật cố tình ngụy trang trong trận chiến chỉ giết được 3 con nạp gia ma lang, lại còn bị chút thương nhẹ so với các song binh khác mỗi người giết đến 10+ con thì thành tích của Lý Sật chỉ có thể nói là tệ hại. Cũng may người trong thương đối không để ý tiểu tiết, chỉ theo quy định của song binh đoàn để cho song binh xử lý xong chiến lợi phẩm của mình thì tiếp tục lên đường. Song binh bình thường thì đều không có thứ cao cấp như dung giới. Vì thế cái gọi là xử lý ở đây chẳng qua là để họ tìm ma hạch trong cơ thể ma thú, còn về những việc phiền phức như đem theo bộ ra thì chẳng ai làm. Lý Sật cũng tìm ma hạch trong mấy con ma lạng mình giết, không thấy viên ma hạch nào thì chỉ đành lắc đầu thở dài. Dong binh lúc nãy cười hề hề cầm 2 viên ma hạch nói: "Tiểu huynh đệ, những con ma thú này là thế. Có lúc ngươi giết bao nhiêu con thì có bấy nhiêu ma hạch, cũng có lúc giết cả đống nhưng một viên cũng không có. Cái này tùy thuộc vận khí của người thôi, nhưng người cũng đừng buồn, trên đường đi ma thú gặp phải chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu." Nói rồi hắn cũng không hề có hảo tâm tặng cho Lý Sật một viên ma hạch mà cười tươi rói cất đi. Với những song binh dựa vào đao kiếm mà sống thì đây chính là sinh mệnh của họ. Lý Sật cố ý tỏ ra ngưỡng mộ khi tính hư vinh lại dâng cao thì song binh kia đương nhiên chẳng có chút nghi ngờ gì với người mới Lý Sật. Chương 600 nạp lan binh. Đoạn đường tiếp theo, đi chưa được mấy chục dặm mà đoàn người đã mấy lần bị nạp gia ma lang tấn công, lần nào chúng cũng để lại mấy trăm thi thể rồi mới bất lực rút lui. Tuy nhiên trong đội ngũ cũng bị thương vong có 10+ người bị nạp gia ma lang bao vây tấn công rồi chết thảm, nhưng các song binh khác thì cứ như chẳng nhìn thấy gì, chỉ sau khi họ chết thì rạc người con nạp gia ma lang, lấy đi tiền bạc và ma hạch trên người bọn họ. Cảnh tượng này khiến Lý Sật thấy khó chịu, dù gì hắn cũng chẳng thiếu chút tiền này, khi ra tay không mong lập công nhưng cũng không muốn gây tội lỗi gì. Quan sát kỹ một lúc thì hắn phát hiện ra những song binh gặp bất trắc thường là song binh đơn thân, còn những kẻ lập thành đội nhỏ hoặc đi với nhau, khi cần được sự cứu viện của các thành viên khác cũng cầm cự được. Nhưng điều khiến Lý Sật thấy thú vị là dong binh vừa rồi luôn nói chuyện với hắn, tuy cũng là đơn thân nhưng thực lực của hắn dường như rất mạnh. Bị đám nạp gia ma lang tấn công liên tiếp như vậy mà hắn không có chút thương thế nào, còn những hộ vệ của thượng đội nạp lan từ đầu đến giờ không làm gì hết, thỉnh thoảng chỉ ra tay giết những con nạp gia ma lang lọt lưới vào giữa đội xe. Cứ thế đoàn người chậm rãi đi về phía trước, đến khi mặt trời lặn thì đến giữa một thung lũng. Địa thế ở đây phân bổ khá đều, một mặt là những vách núi treo leo với nhiều thác nước nhỏ, phía dưới là một gò đất cao có lẽ đủ cho vài trăm người dựng trại, đó cũng là một chỗ khá tốt. Địa thế này dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Về mặt quân sự thì đây chính là một cứ điểm tuyệt vời. Lý Sật quan sát thấy trên gò đất này có dấu vết của những người trước đây, xem ra thương đội nạp lan hôm nay muốn nghỉ ngơi ở đây rồi. Quả nhiên phía trước dần dần giảm tốc độ, không biết nạp lan thiếu gia dặn dò điều gì mà có vài hộ vệ chạy đi chạy lại hét lớn: "Các vị trời đã tối, hôm nay các vị cũng đã mệt rồi, thiếu gia của bọn ta hiểu sự vất vả của các vị, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây. Đoàn người từ từ dừng lại, đánh nhau cả ngày, chẳng ai dám nói là mình không mệt, ông chủ đã nói nghỉ thì các song binh đương nhiên chẳng có ý kiến gì. Lên đến gò đất, dân bản địa của Sơn Mạch Nạp Gia, các song binh không cần người của thương đội Nạp Lan dặn dò đều tự động làm việc của mình, người dựng lều, người đốt lửa, còn có người đi ra xung quanh săn những con thú nhỏ để làm thức ăn. Lý Sật cũng tự dựng cho mình một cái lều, nhưng để an toàn, hắn lại dựng lều ở vòng ngoài, nhìn có vẻ nếu có chuyện xảy ra thì sẽ bị tấn công đầu tiên, nhưng Lý Sật biết rõ khả năng của mình, dù có bị một đám đông ma thú tập kích, vì hắn không phải gắn bó gì với chiến sự này, nên muốn đi thì lúc nào đi cũng được. Đương nhiên trong mắt song binh khác thì điều này thật nực cười, chỉ là họ thấy có người tự nguyện ở vòng ngoài thì cũng chẳng có ai ra khuyên ngăn. Lý Sật ban đêm khác với ban ngày, không chỉ cần song binh luôn phiên trực đêm mà ngay hộ vệ của thượng đội Nạp Lan cũng phải cử ra một nửa đi tuần tra, rõ ràng là cảnh giác hơn nhiều so với buổi sáng. Điều này khiến Lý Sật ngạc nhiên, khi đến lượt mình gác đêm, hắn hỏi thăm một song binh thì được biết, hôm sau là sẽ đi sâu vào trong núi, đường khó đi, ngoài những con đường mà những người trước đây mở thì những nơi khác đều đầy tây nguy hiểm, vì thế, nếu có người muốn hạ thủ với thượng đội Nạp Lan thì lựa chọn tốt nhất chính là chỗ này. Nơi này tuy dễ thủ khó công nhưng không biết đã có bao nhiêu thương đội gặp xui xẻo ở đây rồi. Phải biết là những kẻ gọi là song binh, khi có nhiệm vụ là song binh, nhưng khi không có nhiệm vụ thì lấy vải bịt mặt là thành cướp rồi. Nhóm làm audio exit phong. Lý Sật lại hỏi tại sao không chọn chỗ khác dựng trại, song binh đó cười, rồi chỉ vào thác nước phía sau. Lúc này Lý Sật mới hiểu, nếu không có nước thì đoàn người lấy gì mà ăn uống, hơn nữa nếu không có nước mà bị bao vây, chỉ cần mấy ngày thiếu nước thì đánh nhau thế nào được nữa. Vì thế nơi này tuy nguy hiểm nhưng ít ra là có nước, chỉ cần vượt qua được tập kích, nghỉ ngơi đầy đủ thì việc tiếp tục vào sâu trong núi cũng không quá khó khăn. Sau ca gác đêm, Lý Sật vào lều ngồi khoanh chân tu luyện. Cứ thế không biết qua bao lâu, Lý Sật đột ngột mở mắt, mí mặt giật giật vài cái, lầm bầm: quả nhiên sợ điều gì thì nó sẽ đến. Lão quý phía đông gơ y o quy quy nơ gơ s a tôn ra vang lên. Phía đông nhiều người, phía tây cũng không ít tiểu tử, xem ra ngươi không xong rồi. Lý Sật khẽ gật đầu. Hắn trao mày nghe ngóng hồi lâu, rồi xác định được có hai đội người ngựa chia hai nhánh đang bao vây từ hai phía. Hắn tính toán một lúc rồi nói nhỏ: có lẽ gần 500 người, không ngờ giữa sơn mạch Nạp Gia còn có thể lực như vậy. Xà Tôn Giá hờ hứng: những kẻ từ hai hướng này chưa chắc đã là một bọn, nhưng chắc mục đích thì giống nhau. Tiểu tử, đêm nay nếu không làm được gì thì chúng ta đi trước đi, nhân lúc này đi luôn vẫn còn kịp. Lý Sật lắc đầu: không vội, Nạp Lan thiếu gia này ít nhiều có quan hệ với gia tộc Nạp Lan, là người có thể lợi dụng đêm nay thử xem có thể lôi kéo quan hệ với hắn được không, nếu không được thì hãy tính tiếp. Xà Tôn Giả cười: tùy ngươi, nói chung người phải nhớ, giờ ta không thể tùy ý giúp người được, tất cả người phải dựa vào mình thôi. Rồi giọng Xà Tôn Giá biến mất. Những lúc thế này Lý Sật cũng không dám tùy tiện, hắn mò một lúc trong dung giới, lấy ra một cây trường thương cấp 3 đeo sau lưng rồi ra khỏi lều. Khi hắn vừa ra thì có người hét: có đội ngựa đang áp sát. Ngay sau đó, phập một tiếng, người vừa hét lên đó không kịp kêu lên đã ngã ra vật ra. Lý Sật nhanh chóng trèo lên nóc lều nhìn ra xa, thấy một người bị gầm trên thân cây với một mũi tên cắm xuyên qua cổ họng, máu tươi chảy ràn rủa. Chỉ một tiếng kêu đó, song binh và hộ vệ đã bị kinh động, lúc này không còn ai chú ý đến người kia nữa. Cùng với những tiếng hò hét là một giọng nói bình tĩnh: mọi người chú ý cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng, không được hoảng loạn, tất cả tập hợp lại đây. Đó là Nạp Lan thiếu gia, chỉ là lúc này Nạp Lan thiếu gia đã không còn hình tượng yếu đuối ban sáng nữa, giờ đang đứng trên cao chắp tay sau lưng chỉ huy. Cũng may những song binh này cũng đã quen với chém giết, không có ai hoảng loạn, tất cả đều nhanh chóng tập trung lại, Xe ngựa của thượng đội Nạp Lan cũng quay lại thành một vòng. Lúc này ở phía xa có ánh lửa, rõ ràng là những kẻ đến tập kích đã biết mình bị bại lộ, cũng không muốn ẩn nấp nữa, chỉ là tiếng vó ngựa đã nhỏ dần. Lý Giật nhìn những điểm sáng dần áp sát, nghĩ một lúc là hiểu người và ngựa của đối nhóm làm Audio Exit Phong Phương có một khoảng cách nhất định. Lúc này bị bại lộ, chúng muốn tập trung hết lại mới cùng dồn lên tấn công. Những tên cướp này cũng rất thành thạo nhiệm vụ. Sau khi chậm rãi tiến lên, chúng không hề xông lên ngay mà hai đội quân người ngựa hợp lại bao vây xung quanh gò đất, rồi bắn một trận mưa tên vào. Trong khi trận mưa tên này rơi xuống cũng là lúc nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết. Một vài dong binh không kịp tránh tên đã nằm trong vũng máu. Lý Giật vừa khéo léo tránh tên vừa di chuyển vào trung tâm. Khi đã ở giữa đoàn người, hắn mới có cơ hội nhìn mũi tên tóm được. Vừa nhìn là hắn muốn toát mồ hôi lạnh. Mũi tên này một đầu có hình con quay, được rèn từ thép tinh luyện. Loại này có tên là phá giáp tiến, do trọng lượng và cách bắn đặc biệt. Đừng nói giáp thường, ngay say đấu khí của đấu sư cường giả, nếu không cẩn thận cũng có thể bị bắn xuyên qua. Không ngờ có người còn có thủ đoạn mức này. Bên thương đội vốn có vài phần ưu thế, nhưng với tình hình này thì cũng không khó chỗ nào tránh được cung tên của đối phương. Cũng may thương đội sớm đã có chuẩn bị, chỉ nháy mắt đã có người kéo một chiếc hòm lớn từ trên xe ngựa xuống, chém một đao, một đống lá chắn rơi ra, tiếp đó là tiếng của Nạp Lan thiếu gia. Mọi người cầm lấy lá chắn, những người dưới cấp đấu giá toàn bộ nấp ở phía sau bảo vệ ngựa. Nói xong không được bao lâu, đối phương lại bắn tên vút vút. Chỉ là lần này thương đội đã chuẩn bị, nên chỉ nghe tiếng keng keng, nhờ có lá chắn mà không có mấy người bị thương. Lý Giật hạ lá chắn xuống, nhìn tấm lá chắn này mặt ngoài bao phủ bởi da ma thú, khi còn trong thùng thì được ngâm trong mỡ, chỉ có thứ này mới chặn được phá giáp tiến. Xem ra tình hình như thế này thương đội Nạp Lan không phải mới chỉ gặp một hai lần. Những kẻ đánh lén thấy bắn tên không có hiệu quả thì hưu bên đối phương đã có cách ứng phó. Chúng hộ một tràng dài, đội quân người ngựa hơi lui lại phía sau, nhưng không phải chúng rút lui, chỉ là bắn tên hàng loạt không hiệu quả thì tiếp theo phải dùng đến đạo thương rồi. Quả nhiên một loạt tiếng canh canh vang lên. Lý Giật chen ra vòng ngoài nhìn thì thấy bọn chúng đều rút ra từ hông các loại vũ khí, ánh sáng sắc lạnh của lưới đao lấp loáng dưới ánh lửa. Nạp Lan thiếu gia khẽ nhảy lên đã đến phía trước thương đội, trên người không biết từ khi nào đã xuất hiện một bộ say đấu khí được thiết kế tinh xảo. Hắn khẽ cau mày, rõ ràng là cũng không ngờ được lần này lại kẻ địch lại nhiều như vậy. Chần chừ một lúc, Nạp Lan thiếu gia khẽ cung tay. Tại hạ Nạp Lan Bình của thượng đội Nạp Lan, không biết thương đội Nạp Lan ta đã đắc tội gì với các vị hảo hán. Nếu cần lộ phí, bọn ta nghĩ thương đội Nạp Lan trước nay đều không nhỏ nhen. Nói đến đây, Nạp Lan Bình ra hiệu tay, một hộ vệ đưa lên một cái túi da nặng chiếu vị Nạp Lan thiếu gia. Cầm lấy cái túi hừ một tiếng rồi phẩy tay, chiếc túi bay về phía trước. Lúc đó, một người đứng phía trước của đám cướp đột nhiên cười lạnh, thanh trường kiếm trong tay chém lên một đường, một đạo đấu khí biến thành lưới đao sắc lẹm bắn ra. Keng, chiếc túi da nổ tung như một trận mưa tuyết, kim tệ rơi leng keng xuống mặt đất. Chương 107 ra tay. Cảnh này khiến sắc mặt Nạp Lan Bình khẽ biến. Nhưng dù sao hắn một nửa cùng là người buôn bán thì thường rất coi trọng hòa khí. Nếu gặp ai cũng chém cũng giết thì không được mấy lần thuê dong binh là hết sạch tiền. Lúc ấy Nạp Lan Bình khẽ cười. Xem ra mấy nghìn kim tệ này không lọt được vào mắt xanh của chư vị là do tại hạ suy nghĩ không chu đáo. Lần này có nhiều huynh đệ như vậy, số tiền này chắc không đủ, chi bằng tại hạ sẽ tặng thêm vài nghìn kim tệ nữa để thể hiện thành ý. Việc hôm nay như vậy có được không? Từ xa vang lên tiếng cười nhạt với vài phần coi thường. Nạp Lan Bình, thượng đội Nạp Lan các ngươi nền tảng hùng hậu, đương nhiên bọn ta biết. Chỉ có điều thế lực của gia tộc Nạp Lan có lớn thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến được bên trong sơn mạch Nạp gia này của bọn ta. Hừ, đêm nay bọn ta đến không phải vì vài kim tệ, mà là muốn tìm một người trong đội ngũ của ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn để bọn ta vào lục soát, chỉ cần tìm được người, bọn ta sẽ lập tức đi ngay, nếu kháng cự thì hừ. Nạp Lan Bình chau mày suy nghĩ một lúc mới nói. Không biết chư vị muốn tìm ai? Vẫn giọng nói đó vang lên. Đấy không phải chuyện các ngươi cần biết, chỉ cần các ngươi mở rộng đội hình, bọn ta sẽ tự vào tìm người. Nạp Lan thiếu gia, ta nói thẳng, các ngươi tuy có gần trăm dong binh và vài chục hộ vệ, nhưng nếu bọn ta cùng xông lên thì các ngươi không chống lại được đâu, sống hay chết do người lựa chọn đấy. Chán Nạp Lan Bình càng nhăn tít, hành tẩu nhiều năm ở sơn mạch Nạp gia này, đương nhiên hắn biết không thể đắc tội với những kẻ bề ngoài là dong binh nhưng bên trong lại là kẻ cướp, thuê một tốp dong binh rồi lại dùng tiền đuổi cướp. Có thể nói đây là quy tắc ngầm ở sơn mạch Nạp gia này, chỉ cần làm được hai điều này thì cũng chẳng có ai làm khó mình. Dù sao mọi người cùng lăn lộn ở đời đều coi trọng cái hòa khí, nhưng cái hòa khí này không phải là đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương. Nếu đối phương muốn nuốt trọn bên mình thì còn quy tắc ngầm gì nữa. Nếu những tên cướp này muốn nhiều tiền bạc hơn thì Nạp Lan Bình đưa luôn. Dù sao chỉ cần đưa những thứ còn lại ra khỏi đây là được, nhưng đám này lại muốn tìm người, chưa nói đến việc liệu chúng có thực sự muốn tìm người không, chỉ một điều là cho chúng vào trong vòng phòng ngự thôi đã rất nguy hiểm rồi, nếu chúng trở mặt thì đến cơ hội chống trả mình cũng không có, vì thế tuyệt đối không thể cho chúng vào trong, cùng lắm liều bên. Nạp Lan Bình mới chỉ hơi do dự, đám cướp đã cao giọng. Nạp Lan Bình, rốt cuộc ngươi có để bọn ta vào lục soát không? Nếu không đồng ý thì bọn ta phải động thủ đó. Đêm nay lão tử chí tại tất đắc, tìm không được người là tiêu diệt cả thương đội. Nạp Lan, các ngươi nói rồi. Tên cướp đứng đầu vẫy tay ra hiệu, đám quân đằng sau bắt đầu hét lớn tiếng dọa nạt. Không cần phải nhiều lời, lão đại, chúng ta xông lên đi. Giết sạch bọn chúng rồi từ từ tìm cũng được, dù gì lệnh trên cũng đã nói rồi. Sống hay chết cũng được. Đúng thế, bên trong thương đội còn có mấy cô nàng lão tử lâu rồi chưa được chạm vào nữ nhân, tay chân ngứa ngáy quá. Giết, giết giết sạch nam nhân để lại nữ nhân được rồi. Những lời nói đó khiến Nạp Lan Bình tái mặt. Hắn cũng biết trong tình huống này chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình rồi, nhưng bảo hắn vô duyên vô cớ đem người đi chém giết thì hắn thật sự không muốn. Lý Giật ở ngoài đã lùi vào chỗ tối cười. Xem ra thương dơ, dơ quy quy o y nơ a Lan lần này gặp phải họa từ trên trời rơi xuống rồi. Nếu ta tính không nhầm thì những người này không phải đến để tìm người trong thương đoàn mà là tìm ta nhóm làm audio exit phong. Tiếng của xà tôn giả vang lên. Ngươi đoán không sai, đám cướp này bên trong ấm giấu một vài khí tức rất mạnh mẽ, khá giống với vài kẻ ở chỗ bán đấu giá. Xem ra mấy kẻ đó vẫn canh cánh chuyện người lấy đi đấu thần tàn ngọc. Tiểu tử còn không đi sao? Lát nữa nêu Nạp Lan Bình chọn bước để chúng vào lục soát thì ta xem người chạy đi đâu. Lý Giật cười lạnh. Muốn tìm Lý Giật ta đâu có dễ như vậy, huống hồ ta đã chuẩn bị cho việc chúng đánh nhau rồi. Lão Duyệt, ngươi cứ chờ xem thủ đoạn của thiếu gia ta đi. Trong lúc Lý Giật nói thì Nạp Lan Bình đã suy nghĩ rất nhanh, một lúc sau trầm giọng nói. Chư vị chi bằng để ta chứ? Ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tràng cười vang lên từ trong thương đội Na Lan. Không phải chỉ là một đám ô hợp sao, cũng dám nhăm nhe vào thương đội Nạp Lan bọn ta sao, thật là không biết sống chết. Vù một trận bình phong tạt qua bên cạnh Nạp Lan Bình. Nạp Lan Bình chỉ thấy một bóng người lao vút như tia điện về phía đám cướp, tốc độ đó dù là đấu sư như hắn nhìn mà cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng ngay lập tức hắn tức giận, bản thiếu gia vẫn còn chưa quyết định làm gì sao lại có kẻ dám tự tiện ra tay, nhưng bên mình đã có kẻ ra tay thì có chuẩn bị thế nào nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩ gì. Nạp Lan Bình chỉ đành nghiến răng tay phải vẫy một cái. Như vậy là đã hạ lệnh liều mạng. Bóng người lạ đó nhanh như điện, nháy mắt đã đến phía trước đội hình bọn cướp. Tất cả chỉ nhìn thấy một luồng sáng bạc lóe lên đám cưới, không ngờ được là trong tình hình này lại có kẻ dám chủ động xông tới. Chỉ chần chừ giây lát đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phụt một tia máu bắt phạt lên trời, một cái đầu nát vụn, chỗ cổ hắn, nơi vết thương to bằng cái bát, máu đang tê o e. Dơ A, Một lúc sau thân người mới đổ dạp xuống, bóng dáng Lý Dật khẽ nhún, bàn chân đứng trên lưng ngựa, tay phải hắn cầm một thanh trường thương màu bạc, gương mặt thoáng vẻ chế xếu. Tên vừa rồi bị hắn giết cũng có thực lực của đấu gia, nhưng trong mắt Lý Dật thì cái gọi là đấu gia chỉ là cặn bã đám cưới. Kinh hoàng một chút rồi ngay lập tức không biết kẻ nào hét lên. Giết hắn mười mấy cây trường thương lao tới, Lý Dật khẽ nhích mép. Cây thương trong tay lao vút đi mang theo luồng đầu khí màu đen cháy rực như ngọn lửa, chỉ đập nhẹ là đánh bay hết vũ khí trong tay những tên cướp kia. Tiếp đó, cây thương rung lên bần bật, nơi đầu thương tách ra thành mấy phần chớp mắt phát tán ra từ phía như tuyết rơi. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh leng keng vang lên giòn giã, mười mấy tên vừa rồi ra tay vừa kêu thảm thiết vừa bay ra. Sau khi đâm xuống mặt đất thì kẻ nào kẻ nấy đều đang hấp hối. Xem ra không sống được bao lâu nữa. Chỉ có điều những tên cướp này hung hãn thế nào chứ. Tuy một lúc bị Lý Dật hạ gục mười mấy người nhưng những kẻ còn lại không hề sợ hãi, chúng hò nhau. Giết hắn đi, giết hắn đi, hắn chỉ có một mình, sợ gì chứ. Tên cầm đầu chỉ liếc nhìn Lý Dật một cái, ánh mắt thoáng qua cảm giác kỳ lạ, nhưng không hề có ý ra tay. Các ngươi tự tìm cái chết, đừng có trách ta. Lý Dật khẽ thở dài, vẫn đứng yên trên lưng ngựa, những cây thương chĩa về đám người kia. Thấy xung quanh anh gươm đao loang loáng đầu khí lan tỏa xông về phía mình, Lý Dật nhóm làm audio exit phong. Bất giác bật cười, hào khí trong lòng lại dâng trào. Hào ca, hơn y, mơ, o, quy, quy, tê. Trăm bước hôm đó ở Mạc Gia một lần nữa xông lên não. Cây trường thường trong tay khẽ rung lên, đầu mũi thương phát ra một vài hạt xương lạnh. Ngay sau đó là huỳnh, một đám đấu khí dày đặc bùng nổ, đấu khí của đám cướp và của Lý Dật va chạm. Hoi phong trưởng hóa kình, từng đám đấu khí màu đen tạo nên một cái xoáy ốt phát ra từ cây trường thương của Lý Dật. Dường như là sự giằng co diễn ra rất lâu, luồng đấu khí vốn tấn công về Lý Dật cũng nổ tung tạo ra một làn sóng không khí cuộn về bốn phía. Tiếp đó là một làn sóng xung kích mặt thường cũng có thể nhìn thấy, lập tức những tên cướp đang bao vây kia ngã nhào ra. Chưa hết thời gian của một cái chớp mắt, hàng chục tên xung quanh Lý Dật đã bị đánh ngã hết, một số thì lập tức tắt thở, một số còn đang lăn lộn rên rỉ một cách khổ sở. Những kẻ còn lại hơi xứng lại, tuy chúng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa gặp người nào như Lý Dật, lấy một chọi trăm, chỉ một người một thương mà đánh được cả đám. Thật ra cũng không thể trách chúng không có kiến thức, với thân thủ lúc này của Lý Dật. Những kẻ chưa ngưng tụ được say đấu khí kia lại là đối thủ của hắn sao? Tên đứng đầu mắt lóe lên sắc lạnh, hắn nhìn Lý Dật khẽ cười, rồi nói. Bản lĩnh lắm, thủ đoạn lắm, có điều, nếu người chỉ có vậy thì tối nay phải nằm lại đây. Rồi nói rồi, tên thủ lĩnh chậm rãi rút ra thanh trường kiếm bên hông. Cùng với động tác đó, một luồng đầu ca, hơn y, mơ, a. Quy quy u, đỏ cháy rực trên lưới kiếm của hắn. Tư thế này khiến đồng tử Lý Dật hơi co lại, hắn khẽ cười. Khá thú vị. Đợi khi người chết rồi thì sẽ cảm thấy thú vị hơn đấy. Tên thủ lĩnh cười lạnh, thanh kiếm khẽ chuyển động đem theo khí thế mạnh mẽ đập u o nơ gơ lơ y giật. Huyền vũ cao cấp. Hỏa liệt chạm vù, tên thủ lĩnh xông tới, đem theo hai bên người hắn là hai biển lửa cháy rừng rực. Lý Dật khẽ nheo mắt, cây thương trong tay hắn đang thả lỏng ở một bên, đồng thời đấu khí ở đan điền đã theo kinh mạch tụ tại bàn tay hắn hình thành một lớp màng mỏng màu xanh da trời, nhưng nếu không nhìn kỹ thì dường như lớp màng này không hề tồn tại. Vậy thì ta dùng ngươi thử xem đấu khí mới của thiếu gia ta xem thế nào. Thanh vân thủ Lý Dật thầm hét lên trong đầu, hai tay hắn như cánh hoa bay, nhẹ nhàng xuyên qua biên lửa, nhưng nặng tựa Thái Sơn khi chạm vào ngực tên thủ lĩnh. Biển lửa nóng bỏng tạo ra bởi đấu khí kia lại không hề có ảnh hưởng gì đến hắn. Buông một tiếng nổ long trời vang lên, tên thủ lĩnh chỉ cảm thấy hai tay của Lý Dật đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, rồi trong nháy mắt điểm đến là nơi ngực hắn. Hắn cảm thấy mình bị một lực rất mạnh đánh trúng, đấu khí sắc bén đâm xuyên qua người, nháy mắt đã phá vỡ hàng đầu khí phòng hộ trong cơ thể. mùi máu tanh sộc lên mũi phụt miệng hộp máu, cả người hắn bay vút đi đâm gãy cả một cái cây cổ thụ sau khi êm ái va chạm với đất thêm vài lần mới dừng lại, sống chết không biết thế nào. Lý Giật khẽ cười, dường như đang nói với chính mình. Đến đấu sư cũng không phải mà dám nghênh ngang trước mặt ta. Chương 800 cung vô song hộ vệ của thương đội và rong dinh dưới sự chỉ huy của Nạp Lan Bình sớm đã tranh thủ thanh thế mà Lý Giật tạo ra mà xông lên đám cướp vốn có ưu thế người đồng nhưng bị sát thần Lý Giật dọa cho sợ chết khiếp, thủ lĩnh lại không biết sống chết ra sao, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Nạp Lan Bình kia cũng có thể coi là người biết tính toán, tuy không biết tại sao Lý Giật lại đột nhiên xông ra như vậy. Nhưng lúc này có lợi mà không tận dụng thì đúng là thằng ngu, hắn không khách khí, chỉ huy một lúc, dòng binh và hộ vệ giết cho đám cướp đang bát nháo kia không còn đường chạy, trận này toàn thắng là điều không cần phải chứng minh nữa. Nhưng Lý Giật vẫn cố tình đứng trên lưng ngựa, trong tay hắn lúc này tuy không có trường thương nhưng nếu có tên nào không có mắt mà xông đến thì hắn có thể nhẹ nhàng xử lý gọn, dù gì những tên cướp kia cùng lắm cũng chỉ là cấp đấu giả. Dù tên thủ lĩnh vừa rồi cũng chỉ là thất tinh hoặc bát tinh đấu giả. Lý Giật căn bản không coi chúng ra gì, điều duy nhất hắn còn thắc mắc là một vài khí tức mạnh mẽ cảm nhận được lúc ban đầu từ ca, hơn y, lơ y, giật xông ra đã biến mất, không phải đã bị hắn dọa chạy mất rồi chứ. Lý Giật lầm bầm, cũng biết là khả năng này không lớn, có khả năng lớn hơn là những kẻ đó đã phát giác ra điều gì đó và trở về tập hợp tay chân, chắc chắn chúng cũng rõ đám bỏ đi này đối phó với người bình thường còn được chứ với mình thì chẳng có tác dụng gì hết. Hơn nửa tiếng sau, một đội quân người ngựa đã bị giết cho tơi tả, một vài kẻ còn lại thì chỉ to tiếng là cúp đuôi chạy mất. Đám cướp tuy hung hãn nhưng không hề ngu xuẩn, chuyện liều mạng không ai muốn làm cả. Sau khi chiến sự đã tạm lắng, ánh mắt những song binh đi tuần tra nhìn Lý Giật đã khác tuy trước đây khi gặp ma thú. Lý Giật không hề có biểu hiện gì xuất sắc, nhưng chỉ với việc hắn vừa rồi một mình giết mấy chục tên, lại giết chết tên thủ lĩnh, những song binh này đã vô cùng khâm phục hắn rồi. Dù sao thì ở những nơi như sơn mạch Nạp Gia này thì sức mạnh là tất cả. Một lúc lâu sau, một hộ vệ của thượng đội Nạp Lan khách khi đến mời Lý Giật, hắn chỉ nói là thiếu gia mời Lý Giật đến gặp mặt. Chuyện này Lý Giật sớm đã đoán được, hắn khẽ gật đầu đi theo hộ vệ đó đến chỗ Nạp Lan Bình. Nạp Lan Bình ngồi trên một chiếc xe ngựa, ánh mắt từ tốn quan sát xung quanh, từ chỗ hắn có thể nhìn rõ được tình hình từ bốn phía. Tuy từ đầu chí cuối vị Nạp Lan Bình này không hề ra tay, nhưng Lý Giật không hề coi thường hắn, không nói đến điều khác, chỉ dựa vào nhân lực của hắn cũng đủ để chứng minh hắn không hề đơn giản. Thấy Lý Giật tiến lại, vị thiếu gia Nạp Lan Bình với gương mặt bình tĩnh lúc này mới nhảy xuống khỏi xe ngựa, hắn vẫy tay ra hiệu cho các hộ vệ lui rồi cười nhẹ. Không biết cao danh quý tánh của vị huynh đệ đây là gì. Lý Giật cũng có thiện cảm với người này, khẽ cười rồi đáp. Lý Giật đúng là một cái tên hay. Nạp Lan Bình cười, rồi nói. Chỉ là, Lý Giật huynh đệ, ta có một câu này không biết có nên nói không. Lý Giật cười. Có gì ngươi cứ nói. Nạp Lan Bình nửa cười nửa như không. Nếu ta đoán không sai thì những kẻ vừa rồi thực ra không phải đến gây rắc rối cho thương đội Nạp Lan của ta mà là đến tìm tiểu huynh để ngươi, đúng không? Lý Giật bình thản. Có lẽ vậy. Nạp Lan Bình cười. Rất tốt. Vậy xem ra lần này thương đội Nạp Lan của ta bị thiệt thòi rồi. Vốn định mời dòng binh làm hộ vệ nhưng giờ tiểu huynh để ngươi lại biến bọn ta thành hộ vệ rồi. Lý Giật trao mày, nhóm làm audio exit phong. Không phải người cho rằng nếu ta không ở đây thì đám cướp kia không đến gây rắc rối cho người đấy chứ. Nạp Lan Bình lắc đầu. Đương nhiên ta không nghĩ vậy, nếu nghĩ thế thì khi người đồng thủ bọn ta cứ đứng đó nhìn có phải hơn không. Lý Giật bỗng có một cảm giác rất mơ hồ, hắn gục gặp. Vậy dám hỏi ý của Nạp Lan thiếu gia là. Nạp Lan Bình bình thản nói. Cho dù tiểu huynh đệ tại sao lại đắc tội bọn người kia thì chúng cũng đã ngông cuồng quá lâu rồi, đêm nay có thể dạy dỗ chúng như vậy thì cũng tốt, chỉ đáng tiếc những kẻ cầm đầu không xuất hiện. Nếu không chỉ cần giải quyết chúng là sau này đi ở sơn mạch nạp gia này nhẹ nhàng hơn nhiều. Lý giật cười. Ta cũng coi như là gây họa cho thương đội Nạp Lan, Nạp Lan thiếu gia không tức giận chứ? Nạp Lan mình cười hề hề. Họa gì thì ngươi cũng gây rồi, ta tức giận cũng có tác dụng gì? Tiểu huynh để đi nghỉ ngơi đi, nếu ta tính không nhầm chuyện tối nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Lý giật chép miệng, hắn cũng không nói nhiều nữa. Hắn hiểu ý của Nạp Lan Bình cũng chẳng qua là lôi kéo mà thôi. Lý giật biết, các thế lực lớn đều muốn lôi kéo các cường giả, những kẻ trẻ tuổi lại có thiên phú đáng kinh ngạc như Lý giật thì càng là đối tượng mà vô số thế lực muốn lôi kéo. Lý giật khẽ gật đầu rồi đi. Trong ánh mắt kỳ lạ của các hộ vệ, chỉ khi ra đến ngoài doanh địa, nhìn những song binh đang bận rộn, bất giác nghĩ ngợi. Tên Nạp Lan Bình không đơn giản đâu. Tiếng của xà tôn giả vang lên đúng lúc Lý giật gục gặp, nói nhỏ. Những kẻ hành tàu trong sơn mạch nạp gia này có kẻ nào đơn giản cơ chứ? Ngươi đừng thấy Nạp Lan Bình nói năng khách khí, ai biết được hắn đang nghĩ gì. Nếu ngươi nói hắn không đoán được ta là ai thì ta không tin. Dù sao thượng đội thì phải tin tức nhanh nhạy, nếu ta tính không nhầm thì nếu không phải vì trong tay ta có đấu thần tàn ngọc thì chưa biết chừng hắn đã một phát đánh chết ta rồi giao cho đám kia rồi. Giờ hắn khách khí như vậy chẳng qua là có ý nhằm vào thứ này thôi. Xà tôn giả cười. Ngươi hiểu điều này thì tốt, đừng có tưởng người ta ngô ngốc giúp người thật. Lý giật hừ mũi. Dưới gầm trời này lấy đâu ra chuyện tốt vậy? Xà tôn giả cười rồi im mặt. Hắn hiu Lý giật nên cũng không lo lắng gì, không có việc gì, đoán chuyện đêm nay còn chưa kết thúc, cũng ngại không muốn về lều. Lý giật liên ngồi khoanh chân tu luyện luôn tại chỗ, không biết thời gian bao lâu trôi qua. Đúng lúc Lý giật gần tiến vào trạng thái huyền diệu nào đó thì bỗng một tiếng cười như vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, tiếng cười trong mà trầm, dường như người đang rất bình tĩnh, chỉ là trong sự bình tĩnh lại mang vài phần sát ý khiến người ta lạnh người. Ta còn tưởng tiểu đệ chạy đi đầu, không ngờ lại ẩn mình trong thương đội Nạp Lan, khiến ta khó tìm. Quá cùng với bóng người đó, một vài người khác cũng vụt ra từ trong rừng, đáp xuống trước doanh địa. Một đoàn song binh đằng sau đang bận rộn bị chúng coi như không mí mắt. Lý giật giật giật vài cái, hít một hơi rồi chậm rãi đứng dậy. Lý giật quay đầu nhìn Nạp Lan Bình cách đó không xa, hai người đều hiểu dù sau này thế nào thì ít nhất lúc này cả hai đều đang đứng cùng ở một bên chiến tuyến. Người vừa rồi lên tiếng thân hình thon thả, mặc một chiếc váy dài trắng muốt, gương mặt không có gì đặc biệt. Quan sát Lý giật từ đằng xa, Lý giật cũng biết giờ có muốn tránh cũng không được nữa. Hắn cười ha hả, thân hình khẽ di chuyển đến trước mặt người kẻ đó, bình thản nói. Vị đây chắc là đến từ chỗ trường đấu giá Nạp gia, còn hai vị đây, Phụng Nương Tử, Thiết Sư đoàn trưởng, chúng ta cũng lâu rồi không gặp. Nhi Phụng Nương Tử và Thiết Sư vẻ mặt đều khá tức giận, nhưng trước mặt người kia thì nhóm làm audio exit phong. Không dám nói nhiều, chỉ cùng hừ mũi một tiếng, còn người nữ tử gương mặt bình thường kia thì khẽ cười. Tiểu huynh đệ cũng thật có vai vế nhỉ, tỷ tỷ muốn gặp người một lát mà cũng khó thế này. Lý giật khẽ nheo mắt, hắn đã đoán ra thân phận của người này. Lý giật cười. Vì đây chắc là trường chủ trường đấu giá, không biết các hạ tìm tại hạ có chuyện gì? Trường chủ khẽ cười. Cũng không có gì, chỉ là chỗ ta lâu lắm sơ o, quy quy y, mơ o y. Gặp người tài khí hùng hậu đến vậy, tỷ tỷ không được gặp tận mắt thì thấy không tốt lắm. Thế sao? Lý giật hờ hững. Giờ gặp còn rồi có phải đi được rồi không? Trường chủ lắc đầu cười. Đâu có nhanh vậy, ngoài gặp mặt ra, tỷ tỷ còn có một món đồ đang trong tay tiểu đệ. Nếu các hạ giao nó ra đây chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Thế nào? Lý giật thở dài. Sao ta không nhớ là mình từng cầm thứ gì của trường chủ nhỉ? Sao lại không? Trường chủ cười nửa miệng. Tàn ngọc, không phải kẻ nào cũng có tư cách lấy đi đâu, chi bằng tiểu đệ để giao nó cho ta, bọn ta sẽ đi ngay. Thế nào? Lý giật cười ha hả. Thứ đó không phải đã đưa cho Thiết Sư đoàn trưởng lâu rồi sao? Sao giờ lại đến tìm chỗ ta? Thiết Sư chỉ hừ giọng chứ không phản ứng gì. Vị trường chủ vẫn nhìn Lý giật với ánh mắt kỳ lạ, dường như muốn nhìn xuyên qua hắn. Cung Vô Song, các ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, nhỉ? Một bóng người khẽ lướt qua đến bên cạnh Lý Dật, là Nạp Lan Bình, nữ tử được gọi là Cung Vô Song khẽ cười, ánh mắt truyền qua Nạp Lan Bình, nói thân nhiên. Thì ra là Nạp Lan thiếu gia à, Nạp Lan thiếu gia, chuyện linh tinh này mà người cũng có hứng thú sao? Chỉ có điều, đây là sơn mạch Nạp gia, không phải Vân Thủy Thành, không có ai bảo vệ người được đâu, Nạp Lan Bình nói. Ta biết người đem người đến, nhưng chẳng nhẽ Nạp Lan Bình ta lại sợ ngươi? Huống hồ ta không ngờ thì ra bọn cướp tung hoành ở sơn mạch Nạp gia này lại có quan hệ với hai dòng binh đoàn lớn của Nạp gia trấn, còn các ngươi hình như cũng là chủ nhân một nửa đây nhi, Cung Vô Song nói. Chuyện này không phải các ngươi đã sớm đoán ra rồi sao? Giờ nói ra thì có ý nghĩa gì? Vi tiểu huynh đệ đây, chúng ta cứ nên nói chuyện chính thứ đó, người giao ra hay là để ta cướp? Tuy lúc nãy người dường như rất lợi hại, nhưng xin người đừng có quên điều này, đấu ra, dù có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là đấu giá mà thôi. Khóe miệng Lý giật giật giật vài cái. Nữ tử trước mặt khiến hắn có cảm giác khó đoán định, nhưng nhìn dáng vẻ như nuốt sống mình thì chắc thực lực hơn hẳn Phụng Nương Tử và Thiết Sư, chỉ là không biết lúc này nếu mình dùng huyết nguyệt cuồng cương thì sẽ mấy phần cơ hội giết ở tại trận hoặc có thể hoàn toàn khống chế. À ý nơ gơ hơ y s quy quy nơ a y lói lên trong đầu. Lý Dật quyết định, đấu thần tàn ngọc hắn không thể giao ra được, vậy thì chuyện hôm nay cũng không thể kết thúc dễ dàng thế, nói nhiều lời thừa không bằng. Động thủ! Lý Dật khẽ hét, thân người đột ngột biến lùi về sau, hai tay vỗ vào nhau, hàng loạt vũ khí đem theo đấu khí như mưa sao băng lao về ba người Cung Vô Song. Chiều này hắn suy nghĩ đã lâu, chỉ có cách tấn công nhìn có vẻ hỗn loạn thì mới có tác dụng khi đối mặt với vài đầu sư cường gia. Chương 109. Chiều nào cũng vô hiệu, rất nhiều vũ khí được bao bọc trong đấu khí của Lý Dật, mang theo luồng khí tức có thể xé toạc mọi thứ lao về ba người Cung Vô Song như một trận mưa sao băng. Đương nhiên Lý Dật biết sự lợi hại của đối thủ, chiêu này hắn không hề nương tay, đấu khí trong người hắn đã huy động tối đa tấn công với toàn lực của một tam tinh đấu giả. Cung Vô Song cười nhạt, nhìn vô số vũ khí lao tới, hai tay cô ta vẫn buông bên thân người. Dường như không có ý động thủ, chỉ khi Lý Dật đã có vài ý nghĩ kỳ lạ thì thấy cô ta bông phay tay, một đạo đầu khi xuất hiện trước mặt cô ta tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng. Cô ta chăn một cách nhẹ nhàng mà tất cả vũ khí đều trệch hướng bay ra tứ phía. Cảnh tượng này khiến Lý Dật hơi lạnh gáy, tuy đối phương không hề nói lời nào nhưng rõ ràng đây là một loại đấu kỹ nào đó rất cao thâm. Tấm lá chắn ánh sáng vừa rồi không phải cứ luyện đầu khí là có thể sử dụng, có điều lúc này thì không thể lui được nữa. Dù có chạy cũng vô dụng. Lý Dật khẽ lắc đầu, bàn tay phải một lần nữa xuất hiện thứ ánh sáng xanh. Có lẽ vì huy động toàn bộ đấu khí nên gương mặt hắn trở nên dữ dằn lạ thượng. Thanh Vân Thủ đấu khí sôi sục, bàn tay phải của Lý Dật sắc bén như đường kiếm, khí hướng thẳng về Cung Vô Song. Chiều này khiến ánh mắt Cung Vô Song khẽ thay đổi, ngay Phụng Nương Tử và Thiết Sự cũng ngạc nhiên, còn Nạp Lan Bình ở phía sau thì đã nhìn thấy chiêu này của Lý Dật rồi. Không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào, hắn chỉ suy nghĩ một lúc rồi lao nhanh về phía Cung Vô Song. Hai người chặn hắn lại. Tên này giao cho ta, Cung Vô Song nói. Thiết Sư và Phụng Nương Tử cùng lúc lao về Nạp Lan Bình, chớp mắt cả ba cái bóng đâm vào nhau. Gần như cùng lúc đó, tiếng hổ giết vang lên từ khắp nơi, các song binh và hộ vệ vốn chuẩn bị bao vây tấn công cũng hơi giật mình. Rồi ngay sau đó hai toán người ngựa đâm sầm vào nhau. Chiêu Thanh Vân Thủ huy động toàn lực này của Lý Dật dùng đồng thời với thân pháp huyễn sát, hẳn di chuyển vô cùng khéo léo mà cũng rất kỳ dị. Ánh mắt Cung Vô Song sắc lẹm, cô ta vẫn không hề có ý tránh né. Vào lúc Lý Dật xông tới, trên gương mặt cô ta xuất hiện một nụ cười cổ quái. Trong lòng Lý Dật cũng có cảm giác kỳ lạ, hắn cảm tưởng như có người thổi vào gáy mình, cảm giác này khiến hắn nổi hết da gà. Đúng lúc ấy Thanh Vân Thủ đã chạm vào ngực của Cung Vô Song, nhưng ngay lập tức chỉ nghe keng một tiếng giòn tan, nháy mắt Cung Vô Song tan biến thành khói bụi. Tàn tượng ảo ảnh Lý Giật cảm thấy sợ hãi, từ hồi xuất đạo đến nay có thể nói đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh này. Cái cảm giác kỳ quái này khiến cho trái tim hắn như rơi xuống đáy sớm cốc vậy. Tiếng nói gấp gáp của Xà Tôn ra vang lên. Tiểu tử, mau rút lui Cung Vô Song chắc chắn không chỉ là đấu sư lúc này mà không chạy, sau này muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Giờ cũng không chạy được rồi, Lý Giật trả lời, hắn đã nhanh chóng xoay người, nhưng đúng lúc ấy, khi hắn chưa xoay hết thì nghe thấy tiếng cười. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không phải cái gì mà tàn tượng, ảo ảnh gì đâu, chiều này của tỷ tỷ gọi là hư hóa lưỡng nghi biến, loại đầu kỹ thân pháp này người chưa từng gặp sao? Giọng nói vừa dứt thì một luồng gió xít lao tới. Lý Giật căn bản không có thời gian suy nghĩ, chỉ quay người đánh ra một trường theo bản năng. Hồi phong trưởng giảo kình nhóm làm audio exit phong. Vào lúc quay người, hắn nhìn thấy Cung Vô Song cười mỉm, một ngón tay thon dài trắng treo khẽ điểm lên hắn, chỉ là một cái chạm nhẹ mà đấu khí bao hàm trong đó đáng kinh ngạc đến cực điểm. Lý Giật cảm thấy cô tay phải chịu một cơn đau tột cùng, trước nay hắn chưa bao giờ thất thủ khi dùng hồi phong trưởng, kình lực kỳ lạ kia lại không thể biến thành đấu khí xuyên qua người cô ta, mà ngược lại một đạo đấu khí sắc nhọn đã chọc thủng lớp phòng ngự của hắn. Một lực tấn công mạnh mẽ mang một luồng khí tức lạnh lẽo cực điểm xông tới khiến Lý Giật tê dại cả nửa người. Phụt, Lý Giật hộp máu thối lui mấy chục bước, tuy cuối cùng hắn cũng đứng vững nhưng mắt tối sầm lại, dường như cả nửa người không còn điều khiển được nữa. Nhưng dù gì Lý Giật cũng không phải kẻ nhắm mắt chịu chết, giờ mà bảo dâng đồ cho địch chắc chắn hắn sẽ không làm, huống hồ cao thủ khó gặp thế này càng khiến hắn nổi máu hào hùng, đã không chạy được nữa rồi. Muốn chiến thì chiến, cắn răng chịu đau đớn, đấu khí chuyển động trong từng kinh mạch, ngón tay Lý Giật chụm lại thành kiếm lao về Cung Vô Song. Lần này không dùng đấu khí gì cả, chỉ là đấu khí ngưng tụ lại thành một đạo ánh sáng xé gió chém tới trước mặt Cung Vô Song. Chiều này dường như lại khiến Cung Vô Song thấy kỳ lạ, cô ta khẽ ta một tiếng, không ngờ Lý Giật lại liều mạng như vậy. Binh đánh trúng ngực Cung Vô Song, Lý Giật thấy mình chiếm ưu thế thấy hơi kỳ lạ nhưng thời cơ hiếm có, cũng muốn nghĩ nhiều định tiến lên tiếp hồ, nhưng còn chưa động đậy thì Cung Vô Song không biết đã xuất hiện trước mặt hắn từ bao giờ, bàn tay phải tóm nhẹ lấy cánh tay phải hắn, cô ta cười một cách cổ quái. Một tam tinh đấu giá nhỏ bé dù có liều mạng nữa thì cũng không phải đối thủ của ta, chỉ dựa vào chút khí tức này mà muốn đả thương tỷ tỷ ta đây sao? Đúng là nực cười, tiểu đệ đệ, ta thấy ngươi cũng có bản lĩnh, chi bằng hãy đưa thứ đó cho ta, rồi về dưới trướng tỷ tỷ, ta sẽ tha cho thế nào? Lý Giật cười. Tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy còn cần ta dưới trướng nữa sao? Vì thế ta thấy chuyện này căn bản là không được. Nếu vậy thì thật đáng tiếc quá, Cung Vô Song khẽ cười, bàn tay khẽ vặn, Lý Giật cảm thấy có một luồng đấu khí truyền tới, dường như muốn vặn nát tay hắn ra. Thủ đoạn này trước đây hắn cũng dùng nhiều rồi, chỉ không ngờ lúc này mình lại phải chịu đựng nó. Không có thân ngơ phai hồ, nhưng hắn cũng không có thời gian mà cảm thán, cảm nhận được đấu khí của đối phương, mũi chân hắn khẽ nhún, thân người bay lên không dựa vào đó mà triệt tiêu giáo kình đó. Đồng thời khi đang lơ lửng, chân phải hắn nhằm thẳng mặt Cung Vô Song đó một cước xuống. Điệp tiên thoái đấu khí như những tia điện bừng bừng trên chân Lý Giật, hắn liều mạng tấn công, đương nhiên cũng dùng cả thân pháp huyễn sát, tốc độ và sức mạnh quả thật càng đáng kinh ngạc. Hơn trong tình huống này mà Lý Giật vẫn dùng được chiêu này, khiến Cung Vô Song khá ngạc nhiên, chỉ là cô ta dường như không hề có chút sợ hãi, chỉ khẽ hừ mũi rồi thả lỏng tay, cũng nhẹ nhàng giơ tay ra đón đòn chân của Lý Giật. Nhanh chóng Cung Vô Song dùng ngón tay điểm bàn chân Lý Giật vài cách, động tác nhanh như chớp, dường như tất cả chỉ được thực hiện trong phần thời gian của cái chớp mắt. Cùng với động tác đó, một cảm giác ớn lạnh trào lên trong Lý Giật. Hắn chỉ thấy sau động tác đó của Cung Vô Song, chân phải hắn gần như mất hết toàn bộ cảm giác, dường như bị đóng băng vậy. Nhóm làm audio exit phong. Hơn nữa cái cảm giác ấy còn không ngừng lan tỏa lên phía trên, cảm giác này khiến Lý Giật lạnh người, nhất thời không biết phải làm thế nào. Tiêu Dược vận đấu khí đánh tan đầu khí của cô ta đi, nếu không làm được thì chân người coi như là xong. Tiếng xà tôn ra vang lên, lúc này Lý Dật đến thời gian đáp lời cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng huy động đầu khí trong cơ thể. Chân phải sau khi tê dại thì một cơn đau dâng lên, Cung Vô Song dường như không ngờ được Lý Dật lại ứng biến nhanh đến vậy, tay hơi buông lỏng khi hai luồng đấu khí đâm vào nhau. Lý Dật bắn bật ra đằng phía sau, rơi xuống đất tạo ra một tiếng nổ vang trời và một cái hố sâu dưới mặt đất. Lý Dật cảm giác như nửa thân dưới của mình đã mất cảm giác, tuy đầu khí có thể xuống phía dưới nhưng muốn cử động lại khó vô cùng, cảm giác như cả cơ thể không phải là của mình nữa. Giờ thì người muốn cử động cũng không nổi nữa rồi, nhưng người yên tâm, ta không phế ngươi đâu. Cung Vô Song cười nhạt. Ngươi ngoan ngoãn giao đồ ra đây, ta cũng không giết người. Tiểu đệ đệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo lý này chắc người hiểu chứ? Lý Dật cười khan, nhìn ra xung quanh thấy đám cướp và dòng binh đang giao chiến, Thiết Sư và Phụng Nương Tử vẫn ở chỗ Nạp Lan Bình, nhưng có chút kỳ lạ, hai bên chỉ thỉnh thoảng mới oanh kích, dường như không dùng hết thực lực. Đến mức này thì Lý Dật cũng biết kế hoạch vốn định kéo Nạp Lan Bình xuống nước đã thất bại. Tên Nạp Lan Bình cũng không phải kẻ ngu, ban đầu dường như hắn đã nhắm vào Lý Dật, nhưng thấy thực lực áp đảo của Cung Vô Song thì có lẽ hắn đã thay đổi chủ ý. Thiết nghĩ, nếu không phải hắn chủ động gây chuyện với bọn Cung Vô Song thì với thân phận của hắn, Cung Vô Song cũng sẽ tìm hắn gây chuyện. Chỉ là nhìn cảnh này, Lý Dật càng hiểu tình trạng hiện nay của mình, trừ phi hắn có con áp chủ bài đảo ngược tình thế, nếu không lần này chết chắc rồi. Giao đồ ra, đối phương sẽ tha cho mình, đây chỉ là chuyện cười mà thôi. Lý Dật tin chắc như vậy, đừng nói đến đối phương, ngay chính hắn mà trong tình huống này cũng không thể tha cho đối thủ. Lão quý, nếu giờ mà người còn không ra tay thì hai chúng ta cùng đi đời đó. Lý Dật nói thầm trong bụng. Một lúc sau, xa tôn giả thở dài. Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là mỗi lần gặp chuyện đều cần ta ra tay, ngươi định cứ thế mãi sao? Huống hồ nếu ta ra tay, khác với khi dạy ngươi huyết nguyệt cuồng cương, lão bằng hữu của ta có thể sẽ phát giác ra nếu hắn đuổi đến thì không phải chi ở trình độ của tiểu nha đầu này đâu. Thế người bảo giờ phải làm thế nào? Huyết nguyệt cuồng cương ta dạy để ngươi bày ra mà ngắm à? Xà tôn giả cười kỳ dị rồi lại im lặng. Lý Dật bất giác cười khổ, nhưng hắn cũng rõ nếu chuyện gì hắn cũng dựa vào xà tôn giả thì sau này sao trưởng thành được, hoa trong lồng kính có đẹp thế nào cũng không được lâu. Sao vẫn chưa quyết định à? Biểu cảm của Lý Dật khiến Cung Vô Song khẽ cười. Nếu ngươi không phục thì chúng ta đánh tiếp, thế nào? Ta nhớ là ta đã tặng người đan dược vạn dược phường, người cứ dùng đi rồi chúng ta đánh tiếp. Lý Dật hừ mũi, cũng không khách khí, vỗ tay một cái, hai viên đan dược xuất hiện trong bàn tay rồi hắn nhanh chóng nuốt hối khí đan và hồi xuân tán. Một lúc sau, hắn cảm nhận được lực đang lan tỏa, đấu khí vốn cạn gần hết hồi phục nhanh chóng, đôi chân tê dại cũng dần dần có lại được cảm giác. Chương 110 phát điện. Hành động của Lý Dật khiến ánh mắt Cung Vô Song khẽ động, cô ta bất giác gật đầu. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng là kẻ độc thân sao? Thế nào, định thà chết không chịu khuất phục ha? Tỷ tỷ, ta thấy người ngày càng thú vị đó, nếu giờ người đầu hàng không biết chừng ta còn giúp được gì đó cho người ấy chứ. Nói rồi cô ta không kìm được mà liếm môi, chỉ có điều dung nhan cô ta quá bình thường. Tuy khí chất tốt nhưng thế nào thì cũng không khiến Lý Dật thấy hứng thú được, khẽ cử động cơ thể đang tê buốt. Lý Dật cười. Nếu cung trường chủ xinh đẹp một chút thì chưa biết chừng ta sẽ không đánh mà hàng thật, nhưng đáng tiếc, với dung nhan kia thì thực sự ta chẳng thèm. Cung Vô Song mặt không hề biến sắc, chỉ bình thản nói. Rất tốt. Đây là người tự tìm cái chết đấy, chết rồi đừng có trách ta. Có điều tỉ tỉ, ta trước nay vẫn rất coi trọng nhân tài, nhìn người có lẽ cũng có lá bài bảo mệnh, ngươi cứ dùng để xem nó có thể cứu được mạng người không. Lý Dật nhìn Cung Vô Song lạnh lùng, lúc sau hắn thở dài, ánh mắt trở nên kỳ quái. Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Cứ cho ta xem ta sẽ hối hận thế nào. Lý Dật cười nhạt. Không nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng hít vào một hơi, Khi cảm thấy đấu khí đã hồi phục đến trạng thái cao nhất, hắn từ từ nhắm mắt lại. Hành động kỳ lạ này của Lý Dật khiến Cung Vô Song khẽ gật đầu, dường như cô ta cũng cảm giác được rằng Lý Dật đang chuẩn bị một điều gì đó kinh ngạc. Nhưng một đấu giá nhỏ bé thì có được bản lĩnh gì chứ? Cung Vô Song khá mong đợi về điểm này. Lúc ấy, các cuộc giao chiến ở xung quanh cơ bản đã dừng lại, đừng nói bên Nạp Lan Bình đều chú ý đến phía này. Mà ngay các song binh và đám cướp cũng dùng tay mà nhìn sang cái không khí kỳ quái này, khiến cho tất cả bất giác trở nên căng thẳng. Thiết sự cau mày nói nhỏ: tên tiểu tử đó muốn làm gì vậy? Không phải hắn cho rằng mình có thủ đoạn gì thật chứ? Phụng nương tử cười nhạt: muốn làm gì thì cũng vô dụng. Cung trường chủ không đơn giản là đấu sư Nạp Lan Bình. Người nói có phải không? Nạp Lan Bình cười khổ. Trước đây hắn cũng không biết thực lực của Cung Vô Song, song giờ hắn vẫn không thể nhìn ra được thực lực của Cung Vô Song. Có điều hắn là thất tinh đấu sư, đến hắn cũng nhìn không ra thì e là bỗng chốc nguyên tố trong trời đất dường như dồn hết về phía Lý Dật. Bầu trời vốn quang đãng bỗng kéo đến những đám mây phảng phất ánh sáng đỏ. Cảnh tượng này khiến Cung Vô Song sợ hãi một cách mơ hồ. Với thực lực của cô ta, trước mặt một đấu giá nhỏ nhoi thì tuyệt đối không thể xuất hiện cái cảm giác này. Vậy thì khả năng duy nhất chính là nhìn gương mặt dữ dằn của Lý Dật. Cung Vô Song bỗng có chút hối hận. Dường như việc để hắn hồi phục nguyên khí là việc sai lầm nhất từ trước tới giờ. Nghĩ đến đây, cô ta bất giác thối lui một bước, tay khẽ chuyển động, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng loáng. Bộ dạng nghiêm trọng của Cung Vô Song khiến những kẻ xung quanh lập tức nhìn nhau. Nạp Lan Bình chần chừ một lúc rồi nói: Không phải đám mây trên trời kia là do Lý Dật gọi đến chứ? Phải biết là đầu kỹ bình thường thì không thể nào. Cái gì? Hắn là Lý Dật? Phụng nương tử giật thót. Thiết sự cũng khá bất ngờ. Không phải là tên ở Lý Gia Vạn Triều Thành? Đúng rồi, với tuổi của hắn, lại cả thủ đoạn này, 8 phần chính là hắn rồi. Nếu không thì một đấu giả sao có thể chạy thoát được khỏi tay hai chúng ta? Nghe nói, trước đây không lâu ở Vạn Triều Thành xuất hiện cường gia cấp đầu hoàng, có kẻ đoán đó chính là tôn sư của Lý Dật. Không phải là lời nói chưa hết, nhưng sắc mặt tất cả đều tái mét. Nhóm làm audio exit phong. Một đấu giả bình thường thì đúng là chả là gì, nhưng nếu đấu giá đó có tôn sư cấp đấu hoàng thì... Lúc này đám mây đã xuất hiện dày đặc giữa lưng chừng trời, ánh sáng xung quanh đã bị nhuốm sắc đỏ, bên trong đám mây còn ẩn hiện những tia chớp đó nhấp nháy. Lý Dật ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng bật cười: Cung trường chủ, Cung Vô Song chiều này đến ta cũng không chắc chắn sẽ khống chế hoàn toàn được nó. Nếu không cẩn thận đa thương người thì cũng đừng trách ta. Thiên địa dị biến, đấu ký bạch hồ. Sắc mặt Cung Vô Song hơi thay đổi, nhớ đến một truyền thuyết hư vô. Đáp đúng rồi đấy, nhưng đáng tiếc không có phần thưởng. Mời cung trường chủ tiếp chiêu. Giọng nói lạnh lẽo, Lý Dật bay lên không trung, từ từ giơ tay phải lên. Không khí bao quanh dường như đang lay động. Một chùm tia điện màu đỏ chém xuống từ trên trời, Lý Dật giơ tay ra tóm lấy luồng điện. Cùng lúc ấy, một lớp đấu khí đỏ rực lan tỏa trên người hắn, nhanh chóng tập trung tạo thành hình một vầng huyết nguyệt trong bàn tay phải của hắn. Tiếp chiêu. Bạch hổ hạ cấp huyết nguyệt. Cuồng cương cười lên điên cuồng, tay phải hắn giơ lên cao rồi bổ xuống Cung Vô Song, nơi vầng huyết nguyệt chạm đến tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ có điều chiều này của hắn không khoa trương như của xà tôn giả, chỉ là theo sau bàn tay hắn là một đạo ánh sáng đỏ tươi hình mặt trăng, tầm mắt toàn bộ bị bao trùm bởi một màu đỏ máu. Nguyên khí thiên địa dường như bị xé toạc hoàn toàn. Ánh mắt Cung Vô Song đầy sự kinh hoàng, đầu khí mờ nhạt vừa rồi đã biến mất trên người cô ta. Chiều này khiến cô ta toàn thân lạnh toát. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc ngây ra. Cơ thể Cung Vô Song khẽ rung lên, một bộ áo giáp tinh tế bằng đấu ca hơn y su a hiện trên người Cung Vô Song. Thanh trường kiếm trên tay Cung Vô Song phát ra một chùm tia sáng xanh lam, thân kiếm khẽ động, nháy mắt biến ra hàng chục đạo kiếm quang đón lấy huyết nguyệt. Kiếm phong cuồng vũ, đấu khí ngưng tụ lại thành áo giáp, điều này là tượng trưng cho việc đã bước vào cấp đấu vương, mà chiêu kiếm phong cuồng vũ này chỉ nhận thanh thế thôi thì đắt là đan ký chu tước cao cấp rồi. Nhìn bộ dạng cung vô song rõ ràng chiêu này cô ta đã dùng toàn lực, cô ta có một ý nghĩ vô cùng cổ quái, dường như nếu không ra toàn lực thì chưa biết chừng hôm nay sẽ lật thuyền trong rãnh ở đây vậy. Huyết nguyệt, kiếm phong đâm vào nhau gây nên một tiếng nổ long trời lở đất, kèm theo đó là những đạo ánh sáng chói chang. Uỳnh uỳnh uỳnh cùng với trận nổ như sấm sền, những đạo ánh sáng đỏ và xanh không ngừng bắn ra khắp nơi, chỉ có vài nhân tài như Nạp Lan Bình mới có thể nhìn thấy những chùm sáng ấy, còn các song binh bình thường thì chỉ thấy trước mắt là một màn trắng xóa. Sau vài chục lần nổ như thế, ánh sáng màu đỏ mới rơi xuống chỗ cung vô song, chỉ thấy thân hình tàn tạ của cung vô song bay ra sau, bộ giáp trên người cô ta không còn toàn vẹn được như cũ nữa, rõ ràng là cô ta không đỡ được hết chiều vừa rồi. Máu chảy ra từ khóe miệng cung vô song, sắc mặt cô ta trắng bệch đáng sợ, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào không trung. Sắc mặt Lý Giật trên không trung lúc này cũng đang trắng bệch, tuy dựa vào lực trường kỳ dị của huyết nguyệt cuồng cương hắn có thể miễn cưỡng bay được trên không trung, nhưng khi đã dùng chiêu này thì phải trả giá rất nhiều. Lúc này nếu hắn không cố gắng khống chế không cho mình hộp máu ra thì có lẽ đã bất tỉnh rồi. Sức mạnh tấn công của cường giả đấu vương quy nhiên không nhỏ, dù mình có dùng đầu ký cấp bạch hổ thì cũng bị bất lợi, ánh sáng tắt dần, nhưng đấu khí màu đỏ máu vẫn đang lan tỏa trong không trung. Hai người nhìn nhau từ xa, khi hai ánh mắt chạm nhau dường như lóe lên một tia lửa điện. Ha ha, Lý Giật cười khan, nhóm làm audio exit phong. Đấu vương cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, ta đã nỗ lực như thế mà cũng không gây thương tích thật sự cho ngươi cung trường chủ, ngươi quả nhiên lợi hại. Cung vô song vẻ mặt đau khổ, ho khan một tràng rồi nói nhỏ. Đấu ký bạch hổ, là đan ký bạch hổ tiểu đệ đệ, tỷ tỷ quả thực đã coi thường người rồi, chỉ tiếc là người chỉ là một đấu giả, nếu là đấu sư mà lại có đấu ký như vậy. Thì hôm nay tỷ tỷ không đánh mà vỗ mông đi luôn rồi. Lý Giật cười nhạt, thân hình khẽ động, nhìn lên người cung vô song hơi kỳ lạ. Cung trường chủ không phải người cho rằng đấu ký cấp bạch hồ chỉ có uy lực thế thôi sao? Cung vô song hơi biến sắc mặt, rồi cười nhẹ. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tuy bị thương nhưng nhãn lực vẫn còn, vừa rồi ngươi nhờ hồi khí đan hồi phục đấu khí thì mới dùng được chiều này, ta nghĩ đấu khí bạch hổ này cần rất nhiều đấu khí. Tiểu đệ đệ, nếu ta tính không nhầm thì chắc giờ ngươi đã là cây đèn hết dầu rồi, nào ngoan ngoan nghe lời tỷ tỷ, giao đấu thần tàn ngọc và cả quyền trục đấu ký cấp bạch hổ ra đây, tỷ tỷ sẽ cho người chết toàn thây thế nào hả? Lý Giật cười lạnh lẽo. Lần này không phải giao đồ ra thì tha cho ta sao? Cung vô song cười. Nếu có thể thì tỷ tỷ cũng không muốn giết ngươi à, chỉ có điều tiểu đệ đệ người trẻ mà đã có tu vi như vậy, lại biết đấu ký mạnh như thế, chắc bên cạnh có một tôn sư cao cường với bối cảnh như thế, hôm nay ta không cướp đồ của ngươi, hoặc không trừ khử ngươi thì sau này tỷ tỷ e là đến cơm cũng không có mà ăn. Nếu trên thế giới này có thuốc hối hận thì tỷ tỷ ta thà chưa bao giờ đắc tội ngươi. Lý Giật cười nhạt. Chỉ đáng tiếc trên thế gian này không có thuốc hối hận, chỉ đáng tiếc ngươi tự dồn mình vào đường này thôi. Với ta, ta không hề muốn đối đầu với một đấu vương cường giả chút nào. Ngươi hiu thì tốt rồi. Cung vô song sắc mặt lạnh bằng. Vậy tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đành tiến ngươi lên đường thôi. Tiến ta lên đường? Lý Giật cười mỉa mai. Cung trường chủ, vừa rồi ta cũng nói rồi, còn gì người cho rằng ta lừa ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta bó tay chịu cho người chém sao? Chiêu này của ta tên là huyết nguyệt cuồng cương, huyết nguyệt người đã thấy rồi, còn cuồng cương, ta nghĩ chắc ngươi cũng nên mở rộng tầm mắt một chút. Nói đến đây, chỉ quyết trên tay Lý Giật đột ngột biến hóa. Nguyên khí trời đất giữa hai người đột ngột co lại, vầng huyết nguyệt di chuyển điên cuồng cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Vừa rồi, dưới sự che phủ của đấu khí, Lý Giật đã che giấu được chiều này rất tốt. Nhìn lên vầng huyết nguyệt ngày càng nhỏ, ai cũng cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo bên trong nó. Cung vô song đang đối diện trực tiếp với chiêu này thì mặt tái mét, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng ràng với thực lực của cô ta, Khi đối diện với chiều này dường như có cảm giác muốn chạy trốn trả trách mà công pháp và đấu ký cấp bạch hổ đều là thứ đáng tiền ở mọi thành phố, chỉ là chiêu này có thể giúp một đấu giả kháng cự trực tiếp với đấu vương. Đúng là khủng bo, hôm nay mà để hắn sống ra khỏi đây thì là đến tông môn đằng sau cũng gặp tai ương. Nghĩ vậy, Cung Vô Song không còn kịp che giấu nữa, cô ta phun máu ra thanh trường kiếm. Lập tức thanh kiếm tỏa ra vô vàn tia sáng đỏ. Lý Giật khẽ nheo mắt, hắn cười. Xem ra Cung Vô Song trường chủ của chúng ta cũng có quân chủ bài, có điều đã quá muộn rồi, chỉ quyết lại biến lần nữa. Vậy thì thời gian hưởng thụ đến rồi, phá cho ta. Phá phá phá.